Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi phát truyện tối ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Gói Âm. Và bây giờ, Thuận mời tất cả quý vị cùng đến với hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Mây Hạ. Hai người tác giả rất thân thuộc với kênh Người Dẫn Đường Gói Âm rồi. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh sẽ được diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Vậy là anh đã từng tham gia vào đoàn tìm Trầm thật hả? Tiếng hỏi đầy ngờ vực ấy là của Văn Quý. Rít thêm một hơi thuốc thăng long, anh Hùng, trưởng đoàn gật đầu vỗ ngực. Chứ sao, chẳng những tham gia mà tao còn tận tay tận mắt chứng kiến đấy chứ. Đặt cái ba lô chống nước, bên trong có một máy quay kỹ thuật số đắt đỏ xuống cạnh một cái khoảng đất khô ráo. Tuấn thích thú hỏi dò. Đằng nào đường lên bản cũng xa, nhân lúc nghỉ chân ở đây, anh kể cho chúng em nghe đi, biết đâu lại thêm tư liệu cho bài phóng sự sắp tới. Hồng gật đầu nói đầy tự hào. Thằng bạn nối khố của anh là một dân cội trong ngành phu trầm. Chính nó cho anh bám càng trong lần đi tìm trầm đó. Thằng bạn mà Ngọc Lan cũng biết đấy. Tôi ngỡ ngỡ đáp lời. Cái anh bạn mà lần trước em với anh gặp ở quận Ba Đình đó hả? Hồng gật đầu xác nhận. Nó chưa ai, nghe nói nó trúng vụ Kỳ Nam nên xây được căn nhà to thế. Khéo cả chục tỷ chứ đùa. Đoạn quay sang nhìn hai người đồng nghiệp là Quý và Tuấn rồi kể. Lần ấy anh theo thằng bạn trong một chuyến tìm trầm ở lâm trường Khe Xanh. Để thuyết phục được hai đồng đội của nó đồng ý, anh phải cam kết sinh hoạt và làm việc như một phu trầm thực thụ. Hai người ấy miễn cưỡng đồng ý, nhưng kèm theo cảnh báo. Xem có qua được 3 ngày tẩy trần không đã rồi tính tiếp. Chiếc xe đỏ ì ạch xuất phát từ thành phố Đồng Hới đưa cả đám ngược đường Hồ Chí Minh lên miền Tây huyện Lệ Thủy, thuộc địa phận của lâm trường Khe Xanh. Xuống xe cũng là lúc trời vừa nhá nhem tối. Thằng bạn ra lệnh vào rừng ngay, nếu không sẽ bị bộ đội biên phòng kiểm lâm hay bảo vệ lâm trường phát hiện, tịch thu hết đồ đạc mang theo và đuổi về. Rít thêm hơi thuốc, anh Hùng tiếp tục câu chuyện. Là dân ngoại đạo, Hùng được ưu ái cõng trên vai chiếc củi chừng 20 cân. Còn những thành viên khác, chiếc củi của họ không dưới nửa tạ. Chiếc đèn pin trong tay, cả đám men theo con suối để tiến sâu vào rừng. Đi chừng 3 giờ đồng hồ, thằng bạn cho nhóm dừng lại, tìm củi khô nhóm lửa, ăn vội thức ăn khô mang theo. Rồi mỗi người tự tìm cho mình nơi móc võng để ngủ qua đêm, sáng mai tiếp tục lên đường. Mới ngoài 35 tuổi, nhưng bạn có thâm niên gần 15 năm tìm trầm. Gần như cả dãy Trường Sơn sừng sững kia, không nơi nào là không có dấu chân của bạn, thậm chí cả rừng của Lào và Campuchia. Có lúc trúng đậm nhưng cũng không ít lần trắng tay bệnh tật. Vợ con bạn dạo đó vẫn nhéo nhóc trong căn nhà cấp 4 lụp sụp do cha mẹ để lại ở ngoài quê. Với bạn, rừng là cuộc sống, là hy vọng. Mỗi năm bạn chỉ về nhà chừng 10 ngày, thời gian còn lại là lang bạt khắp các cánh rừng đạp cội tìm trầm. Theo lời bạn nói, giữa rừng thiêng nước độc muốn tồn tại, thì ngoài kỹ năng phải hành xử với nhau bằng luật rừng, nếu không hiểm họa sẽ ập xuống ngay tức thì. Đã vào đến cửa rừng, ngay cả lời ăn tiếng nói cũng phải kiêng kỵ, không bừa bãi trong sinh hoạt, không xâm phạm lãnh địa của nhóm khác nếu đã được đánh dấu, không trộm cắp vật tư, vật liệu, sản vật mà họ làm được. Gà rừng vừa gáy sáng, bạn đã ý ới gọi mọi người, người xuống suối lấy nước, người vo gạo, người thêm củi vào bếp, chuẩn bị cho bữa sáng đầu tiên ở rừng. Dưới sự chỉ huy của bạn, sau bữa sáng nhóm 4 người tiếp tục tiến sâu vào rừng. Đi chừng 5 giờ đồng hồ, vượt qua hàng chục vách đá dựng đứng, bạn quyết định dừng chân đóng lán. Ở đây là một khu rừng núi đất vẫn còn nguyên sinh nhiều cây cổ thụ, tán lá che kín cả mặt trời. Bạn nói, đi chừng 3 giờ đồng hồ nữa sẽ sang biên giới nước bạn Lào. Những ngày đầu tiên của dân cội sau khi đóng lán là chia nhau đi đạp cội, tìm địa điểm khai thác trầm và chọn nơi đặt bẫy để tìm kiếm nguồn thực phẩm nhằm duy trì cuộc sống dài ngày ở trong rừng. Việc đạp cội diễn ra nhanh thì một ngày, có khi mất cả tuần mới tìm thấy vị trí hy vọng có trầm. Ngày thứ 3 đạp cội, như thường lệ Hùng và bạn rời lán. Khi đi chừng hơn 2 giờ đồng hồ thì đi ngang qua một nhóm lâm tặc đang khai thác gỗ. Vốn là phóng viên, Hùng đề nghị tiếp cận họ để anh quay phim chụp ảnh. Hiện trường là một cây gỗ, gõ đường kính hơn 3 mét. Nhóm lâm tặc 3 người đang dùng cưa máy để hạ cây gỗ. Dân Sơn Tràng với nhau nên khá thân thiện, mời nhau thuốc nước, hỏi chuyện làm nghề. Khi chia tay, một người trong nhóm lâm tặc hỏi lán mọi người đóng ở đâu. Bạn chỉ về hướng Nam. Trong lúc đóng ở hướng Bắc, bạn nói với Hùng, nói dối để đánh lạc hướng, để phòng bất trắc. Đi thêm chừng hơn 2 giờ đồng hồ nữa, giữa một đám cây lá tùm không có gì khác biệt. Nhưng sau khi làm một nhát cuốc, lấy nắm đất lên nghiên cứu, bạn nói chúng ta sẽ vét sái ở đây. Bạn làm thủ tục đánh dấu lãnh địa, rồi cả hai quay về lán. Không hiểu sao lối đi mỗi lúc mỗi khác lạ, hướng về lán vẫn xác định được, nhưng đường đi toàn bị dây leo, bụi rậm ngăn lối. Bạn dẫn Hùng men theo một con suối để tìm đường về, nhưng càng đi con suối càng hiểm trở. Có những vách đá dựng đứng cao vài chục mét, rong rêu trơn tuột. Tụt xuống được vách đá này thì lại gặp vách đá khác hiểm trở hơn. Vừa đói vừa lạnh, người Hùng bùn rùn, chân đứng không vững, hai đầu gối run bần bật. Một chút sơ sẩy có thể bỏ mạng dưới vực thẳm. Trời nhá nhem tối ngồi nghỉ trên một vách đá. Hùng nói với bạn là không thể đi thêm được nữa. Hùng sẽ ngồi ở đây, còn bạn tìm đường về lán, mang cơm nước lên ăn, may ra mới có sức đi tiếp. Bạn động viên cố thêm chút nữa, lán đã ở trước mặt rồi. Cứ thế, Hùng mò mẫm theo bạn hết xuôi con suối này, lại ngược con suối khác, vượt qua hàng chục vách đá dựng đứng trơn như mỡ. Hơn 1 giờ sáng ngày hôm sau mới về tới lán. Mọi người gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Bạn nói nguyên nhân lạc rừng là do hắn nói dối với những lâm tặc đã gặp về vị trí đóng lán của mình. Sáng hôm sau trong bữa sáng, bạn thông báo với mọi người là đã tìm thấy vị trí vét sái, thống nhất với nhau sẽ tìm trầm ở đó. Riêng Hùng, do dư âm của hơn 1 ngày lạc rừng, được phân công ở nhà lo cơm nước cho mọi người. Cứ thế ngày qua ngày, sau khi cơm nước thật no, khoảng 7 giờ sáng là cả đám lên đường đến vị trí tìm trầm. Người cuốc, người thuồng, người xà beng đào bới. Buổi trưa, ăn vội những thứ mang theo. Khoảng 3 giờ chiều kết thúc công việc. Trên đường về lán, mọi người tạt đi các hướng thăm bẫy. Khi thì con chim rừng, khi thì con chồn núi. Thi thoảng gặp may còn bẫy được lợn rừng. Có hôm không bẫy được con thú nào, mọi người lại mang lưới xuống thả ở con suối cạnh lán, bắt cá làm thực phẩm. Với kỹ năng sinh tồn của những phu trầm chuyên nghiệp, họ có thể tồn tại trong rừng hàng tháng trời. Chỉ lúc nào hết gạo, họ mới chịu ra khỏi rừng. Đêm đầu tiên ở rừng, Hùng không tài nào ngủ được. Mỗi rừng bắt được hơi người, chúng xông vào tấn công như vãi chấu. Nằm bên bếp lửa bập bùng, tiếng côn trùng kêu rả rích. Lá rừng xào xạc khi mỗi cơn gió đi qua. Bạn kể về những chuyến đi của mình như một cách truyền đạt kỹ năng sinh tồn cho Hùng nơi rừng thiêng nước độc. Kể đến đây, anh Hùng cười ngượng bảo. Đến ngày thứ 15, nhóm chỉ tìm được vài mụn trầm nhỏ, không quen thổ nhưỡng, ta bắt đầu ăn không tiêu, bụng trướng lên khó chịu. Sau khi thăm khám, bạn quyết định cho tao xuống núi vì đây là dấu hiệu của tiền sốt rét. Cả đám cũng về luôn. Thế mà mấy tháng sau nó lại trúng to, mua được cả căn nhà ở Hà Nội đấy chứ đâu. Mà thôi, nghĩ thế đủ rồi, lên đường đi kẻo trễ. Nghe tiếng thúc giục của anh, mấy người chúng tôi lại xốc ba lô lên rồi lầm lũi tiến bước. Vừa đi, tôi vừa có những suy nghĩ trong đầu. Theo những gì mà cha ông ta kể lại, nghề tìm trầm là một trong những nghề nhanh chóng đổi đời nhất, nhưng cũng ẩn chứa nhiều gian nguy nhất. Đôi khi cái gian nguy ấy nhẹ thì đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, nặng thì bỏ mạng trốn nước độc rừng thiêng, âm u rậm rạp. Phạm là bất cứ ai theo nghề tìm trầm đều thuộc lòng một câu nói. Ngậm ngại tìm trầm, ăn của rừng, rừng rừng nước mắt. Ngậm ngại ở đây chẳng phải loại dùng để hại người. Nó đơn thuần là việc dân phu trầm ngậm của ngài để nhớ đường về. Vì có người mải mê tìm kiếm nên lạc lối. Lương thực hết, họ ăn rau hoang củ dại, nhai ốc nuốt cá, riết rồi hóa thành người rừng. Lấy lá cây, vỏ cây che thân, quên cả tiếng nói. Ngậm ngại tìm trầm phần nào đó nói rõ sự khắc nghiệt trong việc đi tìm trầm của dân đi điểu, thậm chí có thể bỏ cả tính mạng của mình ở trong rừng sâu. Chuyện người đi điểu thấy xác trong rừng sâu chỉ còn lại bộ xương khô, quần áo đã mụn hết và các dụng cụ của dân đi điểu còn sót lại. Còn theo thời nay, câu chuyện ngậm ngại tìm trầm thực ra là câu nói lên nỗi khổ cực cay đắng của nghề nghiệp. Chẳng có gì là thần bí. Những phu trầm trung bình một ngày có thể đi hơn 30 cây số đường rừng, phải đối mặt với biết bao nguy hiểm, nên việc chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày rất cẩn thận, cũng là chuyện bình thường. Do sống trong rừng sâu, những phu trầm thường chuyển tay nhau những bài thuốc quý, thường gọi là ngải, ví như những bài thuốc liên quan đến cây ngải cứu dùng để chữa bệnh đau khớp, bong gân. Dù thế nào đi nữa, thì ngậm ngải tìm trầm là một câu cửa miệng dùng để chỉ những gian nan vất vả của những phu trầm, chứ không có chuyện bùa chú mê tín dị đoan như những người ngoài suy đoán. Hôm nay nhằm một ngày cuối tháng 11 âm lịch, đoàn ba người chúng tôi có dịp đến bản Tà Sùa để thực hiện một phóng sự ngắn về nghề phu trầm. Tà Sùa là một bản nhỏ trên vùng đất Hà Giang xa xôi. Tiết trời mùa đông cuối năm làm cái lạnh trên chốn này hình như cô đặc lại. Từng làn gió xe sắt đập vùn vụt vào thân thể, luồn qua mấy lớp áo phao làm cơ thể lạnh cóng. Nếu mình đi sớm 2 tháng có lẽ sẽ được ngắm hoa, chứ chẳng phải rúm ró thế này. Tiếng nói ấy là của Tuấn, một ký giả tập sự kiêm luôn chân quay phim trong đoàn. Nhìn cái dáng co ro của cậu ta mà tôi không khỏi bật cười. Hơi thở của cả đám phả ra trước mặt, sóng sánh như một đám hơi nước, đủ để nói lên phần nào cái khắc nghiệt ở vùng cao đang trong đợt rét hại. Dẫu thế lời ấy của Tuấn cũng chẳng sai. Theo những gì mà được nghe kể, được đọc qua sách báo và qua con mắt của một cô gái làm ngành báo chí như tôi, Hà Giang có một nét đẹp mơ màng khi chớm đông. Đông về, Hà Giang như được khoác lên một màu áo mới, màu áo của những loài hoa đang đua nhau khoe sắc khắp núi đồi. Trên những khoảng khô cằn của đá và đá mà người ta thường thấy trên chốn rèo cao, những đồi tam giác mạch nở rộ trong độ xuân thị nhất. Tam giác mạch bạt ngàn thung lũng, tam giác mạch phủ kín sườn đồi, len lỏi cả trên những triển đá treo leo hay theo bước chân người đi vào những bản làng xa nhớ. Tất cả ửng hồng lên trong sắc nắng nhạt nhòa của ngày đông, thêu dệt nên tấm áo bông thướt tha cho vùng đất Hà Giang thêm màu thêm sắc. Vậy nên mỗi khi ghé thăm Hà Giang vào một ngày mùa đông nào đó, người ta lại tìm về Lũng Cẩm, huyện Sủng Là, huyện Đồng Văn, ghé qua chân đèo Mã Pí Lèng, rồi dạo bước trong khoảng thung lũng dưới chân cột cờ Lũng Cú, chỉ để hòa mình vào sắc tam giác mạch miên man, hít hà hương đất trời miền biên viễn. Đồng về, Hà Giang còn khiến người lữ hành ngẩn ngơ trong sắc vàng hoa cải. Dường như sợ mùa đông đất trời thiếu nắng, những bông cải vàng chợt nở rộ lên, sưởi ấm cho cả không gian bao la đang tái tê vì lạnh ở vùng cao. Những cánh đồng hoa cải ấy trải dài từ Quản Bạ đến Đồng Văn, xen lẫn cùng sắc hồng của tam giác mạch ở Sùng Là, rồi lại e ấp quanh những ngôi nhà trong thị trấn. Mùa đông ở Hà Giang lạnh lắm, vậy nên cứ mỗi độ đông về, cái cuộc sống vốn đã chậm chậm yên bình ở miền rẹo cao đông bắc ấy dường như lại chậm đi một nhịp. Nhưng có lẽ chỉ khi hòa mình vào cuộc sống chốn cao nguyên, người ta mới có thể cảm nhận trọn vẹn những cung bậc đủ đầy xúc cảm. Theo từng bước chân nặng nề đã qua, thật không khó để đoàn chúng tôi bắt gặp cảnh người người quây quần bên bếp lửa bập bùng, cùng kể những câu chuyện thường ngày mộc mạc, cùng nhấm nháp chút rượu ngô cho đôi má ửng hồng. Giờ này, tôi chỉ ước được thử cảm giác được ngồi bên bếp lửa hơ ấm đôi tay, thưởng thức chút thịt lợn cắp nách đang nướng trên bếp than nóng hổi, hay suýt xoa với bát cháo ấu tẩu vừa nấu đang nghi ngút khói. Khói bếp cứ thế vấn vương trên những ngôi nhà đơn sơ nơi thung lũng, nơi mà cái tình người vẫn trọn vẹn theo tháng năm trôi. Chỉ một lần ghé thăm thôi là đã chẳng thể nào quên được. Nhưng để hoàn thành ký sự tìm trầm hôm nay, đội trần chúng tôi đành phải bỏ qua những buổi chợ phiên đặc trưng của vùng cao. Ở đó có tiếng ý ới gọi nhau của các bà các mẹ, có những sắc thổ cẩm rực màu, có ánh mắt hồn nhiên của những đứa trẻ miền cao, mặt mũi lấm lem, những nụ cười trong trẻo và nguyên sơ quá. Tất cả đều rất bình dị, mộc mạc, như chính âm hưởng của đại ngàn hoang sơ vậy. Càng đi sâu vào con đường đất nhỏ hẹp, ẩm ướt dẫn vào bản Tà Sùa, cái lạnh hình như càng nặng nề hơn. Con đường đất gặp tiết trời mưa phùn nhão ra như có bàn tay ai đó nhào nặn. Đám đất ấy bám đầy lên gấu quần, bắn cả lên áo, làm bước chân như chùn hẳn lại. Đi hết con đường này, qua một con suối nữa là đến bản rồi. Tiếng anh hùng trưởng đoàn cất lên động viên làm tôi cũng thấy hứng khởi phần nào. Xốc lại cái ba lô trên vai, tôi quay sang nhìn Văn Quý rồi bảo: chị đã bảo rồi nên chọn những đôi giày tối màu có đế mềm, bám đường tốt vì phải đi bộ khá nhiều thì không nghe. Thôi, đưa ba lô đây chị cầm luôn cho. Văn Quý là thành viên cuối cùng trong đoàn 4 người chúng tôi và cũng là một ký giả tập sự. Xuất thân từ một gia đình hào môn, cậu trai này cũng đam mê ngành báo chí, nhưng ngặt nỗi kinh nghiệm sống chưa có nên còn khá lúng túng. Nhìn khuôn mặt khẽ nhăn lại của cậu ta theo mỗi bước đi mà cả đám chúng tôi khẽ bật cười. Tiếng Tuấn cất lên trầm trọng. Đời thợ nhà ai lên bản lại đi à Balenciaga, mày cứ đi ổn như tụi tao có phải thuận tiện hơn không? Văn Quý cười méo sạch mồm miệng rồi cũng cằm cụi, dò dẫm tiến theo đoàn. Đi hết con đường trơn trượt, gồ ghề và hóc hiểm, cả đám lội qua suối nước lên quá lưng quần, cũng may mà vô sự. Lội qua con suối có chiều rộng hơn 3 mét, cả đám bốn người chúng tôi lại tiến vào một con đường khá hoang tàn và rậm rạp. Dĩ nhiên là cũng ẩm ướt, nhưng đám dây leo và cỏ dại phủ ra mặt đường nên phần nào cũng dễ đi hơn hẳn. Nói là dễ đi, thật ra đường cũng khá hẹp, không thể đi hàng hai được. Đi trước là anh Hùng mang hòm máy, kế đến là Tuấn mang ba lô dụng cụ, rồi đến Văn Quý đảm nhiệm vai trò xách mấy mo cơm nắm, thức ăn và ba lô quần áo. Tôi là người đi sau cùng, vì là phận nữ duy nhất trong đoàn nên được ưu ái chỉ cầm bản đồ để dò đường. Cũng vì lẽ đó mà tôi phải đưa mắt nhìn quanh mãi. Đi được chừng 10 phút thì đoàn chúng tôi đến đầu địa phận bản Tà Sùa. Trở về mùa đông lạnh giá, may thay lại gặp cơn nắng nhẹ sau khi cơn mưa phùn dai dẳng bất chợt ngừng rơi. Tia nắng nhẹ nhẹ ấy chẳng đủ xua đi cái lạnh cố hữu, có lẽ vì nhờ hơi đá bốc lên cao và khói sương ủ xuống nặng. Qua khỏi đầu bản, chúng tôi vô tình bắt gặp Am Sơn Thần. Trước mắt chúng tôi là một khung cảnh hùng vĩ, hòn núi Tà Chu dựng lên sừng sững, oai nghiêm như một vị linh thần. Sườn núi từ trên cao chảy xuống từng đường trắng, rồi tỏa rộng bốn bề, trông như những ngọn thác lùa đá ùn thành đồi. Nói là đầu bản, nhưng còn đi hơn cây số nữa cơ. Bản Tà Sùa này dân làng ở cách xa nhau lắm, mọi người nghỉ ngơi lấy sức đã. Cả ba chúng tôi chỉ chờ câu nói ấy của anh Hùng là cùng gật đầu. Chúng tôi đang loay hoay tìm chỗ khô ráo để ngồi ăn trưa, thì may mắn thay lại gặp một nền nhà cũ bỏ hoang khá bằng phẳng. Bên này có nền nhà bỏ hoang nè mấy anh chị, qua đây cho khô ráo. Nghe tiếng của Văn Quý cất lên, cả đám cùng lục tục tiến lại. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt quan sát, xung quanh nền nhà có mấy thanh sắt dựng lên thật cao. Bên tay trái có mấy sợi dây thép giằng qua lại giữa hai cây sắt đã han rỉ, cùn đầu. Cây bìm bịp tha hồ thả dây leo và đang kết thành một hàng rào lá chạm lọng khá dày. Quái lạ, một hàng rào sắt bao quanh một nền nhà đất sét, thật là một chuyện lạ ra ngoài tưởng tượng. Hay đây là bãi chiến trường xưa? Tiếng của Tuấn cất lên làm cả đám cùng tò mò. Tôi đang phân vân muốn biết chuyện hàng rào sắt thì một bà lão thấy chúng tôi ngồi ăn liền đến đứng xem. Người đàn bà dân tộc dáng dấp còng còng, bên hông dắt con dao quắm sắc lạnh. Tôi ước chừng bà ấy khoảng ngoài 70 tuổi, da mặt khắc khổ nhăn nheo và sau lưng đeo một cái gùi cao quá đầu người. Hai hàm răng của người đàn bà dân tộc này đen nhẻm, miệng nhóm nhém nhai một thứ gì đó tạo thành thứ thanh âm nhóp nhép. Một chất dịch đỏ tươi chảy ròng ròng trong miệng, khẽ nhễu ra hai bên mép theo mỗi lần há miệng. Tôi dám chắc cái thứ mà người đàn bà dân tộc ấy nhai không phải là thứ trầu cau mà người xuôi hay ăn trong dịp cưới hỏi, mà đó là một thứ thịt của một con thú vật nào đó. Có điều tôi không dám chắc đó là thịt của con vật gì. Tôi chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi khi đứng trước người đàn bà này. Một mùi khủng khiếp hệt như cóc chết mà bất cứ ai cũng muốn tránh xa. Và nó xuất phát từ thứ thịt tẩm lợm mà bà ta đang nhai trong miệng. Người đàn bà nói chuyện bằng cái thứ tiếng dưới xuôi, nhưng phát âm khó nghe lắm. Dân đồng bằng lên hử? Lên nhà ai? Anh Hùng đang nhấp ngụm trà nóng trong chiếc bình giữ nhiệt. Nghe người đàn bà hỏi thì thật đã đáp. Chào bà, chúng cháu tìm lên nhà ông Út Mót. Người đàn bà dân tộc dường như chẳng quan tâm đến câu trả lời. Đôi mắt cập kèm nhìn chúng tôi đăm đăm, làm đám da trên trán khẽ trộn lại thành từng nếp. Mấy giây sau, người đàn bà kỳ lạ ấy mới chỉ tay bảo. Sao chúng mày dám ngồi đây hơ? Không sợ xả niêng hơ? Tôi tò mò hỏi vặn lại. Xả niêng là gì hả bà? Người đàn bà bất giác tiến sát lại chỗ chúng tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con đường đá nhỏ dẫn lên đỉnh đồi, nơi có cánh rừng âm u hoang lạnh. Hình như giây phút ấy, nét mặt người đàn bà này khẽ căng ra. Bà ta quay quắt nhìn để chắc rằng không có hồn ma bóng quế nào lai vãng quanh đây mới làm mặt nghiêm trọng mà kể lại một đoạn hồi ký cho cả đoàn. Dân gian Phùng Thất Sơn, An Giang thường kể cho nhau nghe nhiều huyền thoại về xà niêng, sống ở nơi rất hẻo lánh và luôn né tránh con người. Các truyền thuyết đều cho rằng xà niêng vốn là người đi rừng săn thú hoặc ngậm ngại tìm trầm rồi lạc trong rừng sâu. Ăn tươi nuốt sống lâu ngày, chúng độc khí rừng thiêng nên mình mẩy mọc đầy lông lá, cứng lưỡi không nói được tiếng người nữa rồi dần quên luôn. Cái sống ấy nó có thật đấy, ở đây nó hóa thành con hổ tinh, đầu riêng gì Thất Sơn mới có. Và căn nhà này là của xà niêng ở đấy, lỡ ngỡ nó vật chết chứ chả đùa. Người đàn bà dân tộc rút ra cái tẩu, châm mồi thuốc rồi với một chất giọng trầm khàn cất lên. Câu chuyện về xà niêng dần dần bày ra trước mắt chúng tôi như một bức tranh ma quái. Bản tà sùa hồi ấy có độ trên 10 nóc nhà, dân cư dạo ấy thưa thớt lắm. Hầu hết mười mấy nóc nhà đều sinh sống bằng nghề vào rừng đốn củi hay đi săn. Cách sinh kế của lớp người này rất đơn giản. Rừng núi đã chu cấp cho họ gần hết vật liệu họ cần dùng. Thiếu gạo đã có ruộng rừng, họ khai hoang cày cấy lấy. Đồ ăn phần nhiều là thịt hươu nai ướp muối hay ép thật khô. Thỉnh thoảng họ mới xuống chợ huyện bán củi để mua ít thức cần, phần nhiều là vải, muối hay diêm. Đời họ ở xa cách thành thị, có tiền nhiều họ cũng không biết sắm thêm gì và không vượt ra khỏi cơm ngày hai bữa. Hy vọng của họ cạn và gần, và nhờ thế rất dễ được mãn nguyện. Trong xóm ấy có hai vợ chồng ông Thân nhà nghèo, nhưng ở với làng nước rất thảo. Bà Thân là người làng Lam Điểm ở Thanh Hóa. Theo ông Thân lên đây khai dãy lập ấp. Lấy nhau 6 năm, bà Thân sinh được một trai và một gái. Thấy trong nhà nhiều miệng ăn, muốn cho vợ con được no ấm, ông Thân liền nghĩ cách vào núi tìm trầm, những mong cuộc đời sẽ có ngày đổi vận. Nghề tìm trầm dạo đó dấy lên ở mấy bản quanh đây. Gặp lần đi rừng chúng là tiền bạc gạo muối, đầu đèn đều đủ cả. Nhưng ngặt nỗi tìm trầm rất khó, không phải đôi ba ngày mà tìm ra được. Có khi phải đi đến hàng tuần hàng tháng, rồi kết quả lắm lúc cũng chẳng ra gì, chỉ biết ngậm ngùi mà đi về tay không. Đó là chưa kể đến những hiểm nguy luôn rình rập. Phu trầm phải vào tận trong núi xanh và vượt qua nhiều cánh rừng nguy hiểm. Muốn tránh tai họa, người đi tìm trầm phải ngậm ngại. Kể đến đây, anh Hùng chợt ngắt lời người đàn bà dân tộc. Ngậm ngại là sao hả bà? Người đàn bà dân tộc rít thêm hơi thuốc rồi giảng giải. Theo lắm người kể chuyện, ngại là một thứ củ cây xuất phát từ người mọi ở Trường Sơn, luyện rất công phu. Họ hấp củ cây ngại trong lò mật ong một tháng, để giữa dòng suối chạy 100 ngày. Đoạn phải đặt trong tay đủ 5 người chết và đeo trước ngực 5 bà già trong đời giữ vẹn tiết trinh. Vẫn chưa hết, thứ ngại ấy phải nhét vào trong cái giỏ heo để lừa cho hổ ăn. Nghĩa là nếu may mắn thì ngại sẽ nằm trong bụng hổ. Đoạn phải bẫy cho được con hổ ấy rồi giết ngay và lấy ngại ra. Ngại lúc ấy là một cái bùa thiêng có sức mạnh huyền bí. Ai ngậm nó mà đi vào rừng thì không ăn không uống cũng sống được. Và thú dữ dù đi sát bên cạnh cũng không thấy mình được. Nhưng hạn trong 3 tháng 10 ngày phải trở về nhà nhả ngại ra. Nếu không thì người ấy sẽ mọc lông, trổ vuốt, thêm nanh và hóa ra hổ thật. Theo người đàn bà bảo, chuyện ngậm ngại tìm trầm, thổ dân ở các dãy núi miền Tây Bắc cho là rất thường. Cái mỉm cười ngờ vực đối với câu chuyện họ nói về sức phi thường của ngài sẽ đổi được cái quắc mắt giận dữ, hay cái trẻ môi ngạo nghễ của họ, vì họ quá tin đến dám xem thường tất cả người nào không chịu tin như họ, nghĩa là không hiểu rõ sức uy hùng bí mật của rừng thẳm núi cao. Trở lại chuyện nhà ông Thân. Ông Thân sau khi hạ quyết tâm vào rừng, quay đi quay lại đã hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa thấy ra. Bà Thân ngày nào cũng nhìn vào núi Tà Cuông để chờ tin tức. Có lẽ chỉ lần này chồng bà mới vào rừng lâu nhất. Mấy lần trước ông Thân chỉ đi trong vài tháng là nhiều. Bà Thân ngày đêm lo sợ nhưng cũng không biết làm sao được. Mang theo tâm trạng bất an, bà liền đi hỏi thăm mấy nhà hàng xóm. Có người an ủi lấy cớ ông Thân đi rừng lâu năm, bản chất rất thông minh, thế nào ông cũng nhớ về nhà đúng kỳ hạn. Lắm người bông đùa một cách quái ác là nói ông Thân đã vào tận sâu trong biên giới rồi lấy vợ bé trong ấy rồi. Bà Thân vẫn trông mong chồng và đêm nào cũng ra phía sau nhà, nhìn về phía dãy rừng rộng bát ngát. Nhưng dãy núi thì cao và hùng vĩ quá, không thể đem lại sự yên lành trong tâm hồn chất phác của người đàn bà đó được. 3 tháng 10 ngày đã qua từ lâu, bà Thân lại càng lo sợ hơn nữa. Đêm nào bà cũng đứng ra giữa sân thẫn thờ nhìn về dãy núi, rồi đến đêm khuya bà mới trở vào nhà ngồi khóc đấm rứt. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, rất nặng nề trong lòng người mong đợi. Rồi giữa một đêm trăng mở cuối thu, bà Thân bỗng nghe tiếng rú xa xa, đứt quãng rồi kéo dài rất ảm não. Bà Thân tung chiếu chạy ra sau nhà, tìm đập mạnh và tay chân run lập cập. Phía xa trên một đồi nhỏ, lọt trong rặng cây lơ thơ, một bóng người đang nhìn về bạn tà sùa đã từ lâu im lìm trong đêm vắng. Tuy chưa nhận rõ là ai, linh tính đã báo cho bà Thân biết đó là chồng mình. Rồi không suy tính, bà Thân đâm đầu chạy ra, lòng mừng khấp khởi. Nhưng mới chạy được một quãng ngắn, bà đã lạnh người đứng dừng lại. Một tiếng rú nghe lạnh và uất như một người câm cố thét lên để nói được thanh âm của loài người. Tuy sợ nhưng lòng bà Thân thương chồng mạnh hơn, bà gắng sức chạy đến chân đồi. Cái bóng đen liền trờn vờn đi lại phía bà, hai tay thả lỏng, đầu gật gù, lưng cúi lom khom. Dưới ánh trăng thu hắt cái thứ ánh sáng vàng nhạt trên mớ tóc dài đen nhánh, thân ảnh mang dáng dấp con người nhưng tướng mạo kỳ dị lại làm bà Thân giật mình muốn đứng lại ngay. Giữa lúc ấy bà nhận thấy một manh áo nâu đã rách tươm còn vướng trên cổ người ấy. Thôi rồi, chồng bà đã gần hóa hổ, bà Thân run sợ và bồi hồi, nhưng bà cũng cố đứng nhìn và đợi. Cái bóng đen vừa tiến đến vừa rên hừ hừ như bị ngạt trong cổ. Lúc thoáng thấy cặp mắt chồng đã tròn xoe và hoe sáng như lửa, cằm đã mọc râu dài và thưa, bà Thân sợ tái mặt liền đi thụt lùi rất gấp. Nhưng bà vấp phải một cành cây nằm ngang ở phía sau, bà thét lên một tiếng rồi ngã nhào chết ngất. Sáng hôm sau, lúc bừng mắt tỉnh dậy, bà Thân thấy mình đang nằm trên giường nhà. Hỏi mấy người đến thăm, bà mới biết tiếng rú đêm qua dân xóm đều nghe rõ ràng cả. Họ cũng lần ra phía đồi để xem thì gặp lúc bà nằm chết ngất trên cành cây khô. Mấy người khiêng bà về nhà, còn những người bạo dạn thì lấy roi hèo đánh đuổi bóng người quái lạ kia đi. Nghe đến đấy, bà Thân mở lớn đôi mắt băn khoăn hỏi: Dân làng có đánh người ấy à? Một ông lão đáp: Không, chỉ dọa thôi. Thật ra cũng không ai dám đến gần hắn. Bà Thân nói thầm như để một mình nghe: Chồng tôi đó. Nói xong, bà ứa nước mắt thở dài một cách ngao ngán. Luôn mấy đêm sau, bà Thân gái ra sau nhà, đứng nhìn về phía mấy ngọn đồi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng chồng đâu nữa. Bà lại trở vào nhà âm thầm nằm đợi nghe tiếng rú. Qua tháng sau một buổi chiều, bà xuống chợ huyện mua gạo thì ông Thân mon men vào nhà. Ông Thân đem theo một buồng chuối hoang và mấy trái cam dài. Hai đứa con mới nhận thấy ông đã khóc vang lên. Ông Thân lo sợ cúi gầm đầu xuống và đưa cam chuối cho chúng ăn. Chúng thấy người ấy không làm gì hại và còn cho ăn tử tế thì ngồi yên lặng ngay. Ông Thân muốn vuốt ve con nhưng tay ông sợ đến đâu, áo quần của hai đứa nhỏ rách toang đến đấy, thì ra móng tay ông đã sắc và nhọn lắm rồi. Thở lúc đứa con trai quay mặt nhìn ra sân, ông Thân liền thẻ lưỡi liếm đầu nó. Ông muốn tỏ vẻ yêu mến con, lòng ông còn là lòng người. Nhưng chao ôi, cử chỉ của ông đã nhuộm đầy vẻ thú. Lưỡi ông đã rám và sắc hơn dao rồi. Chỉ đưa đi đưa lại mấy cái, tóc đứa con đã rụng tua tủa. Hai đứa con sợ quá liền bỏ chạy ra sân la lớn. Cũng ngay lúc ấy bà Thân đi chợ về, thấy chồng lông đầy người và màu lông đã hơi vàng, hai tay trước thòng gần chấm đất và nanh trắng nhe ra ngoài môi, bà Thân cũng hoảng hốt la tiếp. Nghe tiếng ồn ào, dân quanh xóm liền chạy đến và đuổi con vật nửa người nửa thú chạy bán sống bán chết vào rừng. Muốn che chở người cô quả, dân bản tà sùa xuống xin mấy người làm đường xe lửa ở gần công trình dưới huyện một chục thanh sắt và mấy sải dây thép về làm một cái hàng rào vây quanh nhà bà Thân. Từ đó ông Thân không dám bén chân về nhà nữa. Nhưng qua mùa xuân sau, cũng một đêm trăng mở như 7 tháng trước, bà Thân lại nghe tiếng rú kinh hồn trên đồi vắng. Bà liền vội vã chạy ra sau nhà. Trong bầu ánh sáng nhạt nhuộm sương khuya, bà Thân thấy một bóng người. Không, một con vật thì đúng hơn, chụm mạnh bốn chân xuống đất, ngẩng đầu lên cao, đang đăm đăm nhìn về phía bà. Thôi thế là hết, chồng bà đã hoàn toàn hóa hổ. Bà Thân ôm mặt khóc rất thê thảm, còn hổ cũng rú lên một hơi dài như để đáp lại tiếng lòng của vợ, tiếng rú nghe lạnh và buồn. Đoạn con vật quay mình lẳng lặng đi vào phía núi Tà Cuông rồi biến dần trong ánh trăng xanh nhạt. Dãy núi Tà Cuông từ đó đã như một bức thành kiên cố chia đôi tình nhân loại với cảnh huyền bí của sơn lâm. Sau sự ấy, bà Thân dắt díu hai đứa con bỏ đi mất dạng, căn nhà cũng bỏ hoang từ đó. Người đàn bà kể đến đây thì tiết trời đã ngả một màu cỏ úa. Mùa đông nên trời tối nhanh lắm. Toàn bộ khung cảnh xung quanh bao trùm một mảnh âm u rợn vắng. Giữa đồi không mông quạnh, chỉ có duy nhất một căn nhà trơ trọi. Lại thêm câu chuyện quái đản về giống loài xà niêng làm chúng tôi đều cảm thấy lạnh gáy. Sau khi người đàn bà quẩy sọt bỏ đi, đoàn chúng tôi cũng nhanh chóng lên đường kẹo tối. Sau một hồi hỏi thăm, chúng tôi cũng hỏi thăm được địa chỉ nhà ông Út Mót nằm ở một đỉnh đồi, tách biệt hoàn toàn với bản làng. Đường lên nhà ông Út Mót khá khó đi, xung quanh cỏ dại mọc tùm. Vì nhà ông nằm ở chỗ cao, những bậc đá trơn trượt dẫn lên đỉnh một ngọn đồi là cách duy nhất để đi tới. Leo hết mấy trăm bậc đá, cả đoàn chúng tôi gập bụng thở hồng hộc. Giữa mùa đông giá rét, mồ hôi cả bọt đổ ra như tắm. Đến lúc này tôi mới có dịp định thần quan sát. Căn nhà đó an tọa cách đỉnh đồi chỉ chục bước chân, lạnh lẽo và dường như từ lâu ít có hơi người lai vãng, nên đoạn đường tối thui, tuyệt không có ánh sáng nào hắt ra ở xung quanh cả, dù lúc đó mới là 5 giờ 30 phút chiều. Giữa khung cảnh âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt tí tách và từng tiếng cú mèo gọi hồn vang vọng. Căn nhà của ông Út Mót lạnh lẽo đến ghê người, khiến bất cứ ai đặt chân đến đây cũng không khỏi rùng mình thắc mắc. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra nơi đầu nhà và mấy ngọn máng trên vách, tôi có thể hình dung ra căn nhà này có tổng diện tích rộng khoảng 100 đến 150 mét vuông. Căn nhà làm bằng gỗ đã bám đầy nước mưa và mục nát theo thời gian. Chú Út Mót ơi, chú có nhà không đấy? Chú Út Mót ơi! Tiếng của anh Hùng cất lên xua tan bầu không khí im lìm lạnh lẽo. Cánh cửa khẽ đẩy ra nhẹ nhẹ. Một người đàn ông ngó chừng ngoài 70, mái tóc hoa râm, làn da rám nắng nhưng thần thái còn khá nhanh nhẹn, quắc thước, khẽ tiến ra. Mấy giây sau, ông ấy mới cất lời. Hùng, thằng Hùng đấy hả cháu? Người đàn ông này vốn là bạn chiến đấu cũ của bố anh Hùng, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hải Phòng. Sau năm 1975 thì chuyển hẳn lên mạn Tây Bắc sinh sống và lấy vợ ở đây luôn. Cả đoàn 4 người chúng tôi chào hỏi rồi nhanh chóng theo chân ông vào nhà. Chừng độ 1 tiếng sau khi tắm rửa để xua đi cái lạnh và bùn dơ, đám chúng tôi đã quây quần bên bếp lửa cháy đường. Bên mâm cơm ấm cúng, anh Hùng mở lời. Bố cháu già rồi nên chẳng theo đoàn lên chơi với chú được. Thế dạo này chú ăn ở ra sao? Ông Út Mót cười hiền đáp. Chú thì vẫn thế, sau khi bà nhà mất chú ở đây luôn. Các anh các chị nặng nặc đưa chú về chốn đô thành ở, nhưng chú yêu cuộc sống ở đây bình lặng nên không chịu đi. Qua câu chuyện của ông Út Mót, tôi có thể hình dung ra mọi người sáng sáng ra rẫy tưới rau, làm cỏ. Một số đàn ông chuyên chở rau lên tỉnh bỏ mối cho bọn con buôn để họ chở đi các tỉnh khác. Đời sống sung túc và êm đềm này cứ thế trôi qua, tuy rằng khá neo người. Cảnh sát ở đây không phải điên đầu vì các tội phạm như các vùng dân cư đông đúc khác. Sáng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ là lúc người người thức giấc sửa soạn cho một ngày mới. Cuộc sống như vậy thật yên tĩnh và bình tâm, khác xa chốn đô thành xô bồ. Cơm nước xong xuôi, bên bếp lửa hồng, anh Hùng mới nhẹ giọng hỏi. Còn nghe nói dạo trước chú mở hẳn một trang trại cơ mà, sao giờ lại về bản ở thế? Ông Út Mót cười hiền bảo. Trang trại đó giờ do con trai chú tiếp quản. Chú già rồi cha còn tâm sức nào mà bán với chả buồn. Về đây là thoải mái nhất cháu ạ. Hùng gật đầu bảo. Cháu còn nghe bố cháu kể là trang trại đó có khu tạo trầm. Thực hư ra sao hả chú? Ông Út Mót gật gù bảo. Cũng có dạo làm trầm nhân tạo đấy cháu. Dạo ấy trang trại của gia đình chú đã đón hàng chục nhà khoa học về đấy nghiên cứu cách tạo trầm trên thân cây gió. Có người dùng khoan sắt khoan cây, có người dùng hóa chất để phun vào cây để tạo trầm. Có người dùng những miếng thép nhỏ dì xét ngâm muối đóng vào thân cây. Những cách tạo trầm ấy được phổ biến rộng rãi, nhưng tóm lại là toàn sôi hỏng bỏng không, chả ăn thua. Nhìn vào cái máy quay đang hướng về phía mình, ông Út Mót có chút ngập ngừng rồi tiếp tục. Nhưng trong quá trình chăm sóc nâng niu từng cây gió bầu trong trang trại của mình, ta đã phát hiện có một loại côn trùng có lợi cho việc tạo trầm tự nhiên, đó là con bù xè. Con vật bé này là ấu trùng của loài bướm đêm sinh sản mạnh mẽ. Khi vừa nở, nó lập tức chui vào thân cây ăn gỗ. Chúng đục những lỗ tròn dài, luồn sâu trong thân cây, ẩn mình chờ ngày hóa bướm. với những loại cây khác bị đục nhiều sẽ chết, nhưng với loại cây được mệnh danh là ngôi nhà của sơn thần, gió bầu, thì những vết thương ấy giúp cho nó tiết ra nhựa có mùi hương thần thoại, hương trầm. Tuấn kinh ngạc thốt lên. Hương trầm hả ông? Ông Út Mót gật đầu. Trầm hương được tạo nên từ cách tự nhiên nhờ con bù xè, sẽ cho trầm nguyên chất, không bị nhiễm sắt, luôn bán được giá cao hơn. Trước đây ta phải săn lưới nuôi bướm để có con bù xè. Nhưng giờ trang trại là thiên đường của loại côn trùng này, vì không có thuốc trừ sâu và thân cây gió là tổ ấm của chúng, nên cũng đỡ mất công nuôi dưỡng. Thiên nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó. Con bù xè không phải là hoàn toàn có hại. Gần 30 năm sống với rừng nên ta học được những bài học quý giá từ thiên nhiên. Tôi hồ nghi hỏi lại. Cái thứ trầm nhân tạo ấy có giá bằng trầm rừng không ông? Ông Út Mót xua tay bảo. Làm sao mà bằng được hả chị? Cái loại trầm rừng ấy là vô giá, nhưng cũng tùy theo thứ hạng và phẩm cấp riêng mà giá trị cũng khác nhau. Tôi tò mò hỏi. Vậy chia thành những cấp bậc nào hả ông? Ông Út Mót giảng giải. Trong số ấy thì kỳ nam là hạng trầm hương có phẩm chất cao nhất, cho nhiều dầu nhất. Khi nếm kỳ nam có thể cảm nhận đủ vị chua, cay, đắng, ngọt. Kỳ nam tỏa mùi thơm tự nhiên. Khi đốt hương thơm đặc biệt, khói có màu xanh, bay thẳng và dài lên không trung. Kỳ nam lại chia ra 4 loại gồm bạch kỳ, thanh kỳ, huỳnh kỳ và hắc kỳ. Trầm hương là loại đắt giá thứ hai. Trầm hương phân thành 6 loại: sắc sáp trắng, sắc xanh đầu vịt, sắc sáp xanh, sắc sáp vàng, sắc vàng lông hổ, sắc vàng đốm dầu. Còn rẻ nhất là tốc. Tốc cũng phân thành tốc bông, tốc đá, tốc xám, tốc hương, tốc nước, tốc ớt. Nói chung là nhiều lắm chị ạ. Tôi gật đầu, đôi tay thoăn thoắt ghi lại những gì ông kể vào cuốn sổ cầm tay. Trong lòng thầm nể phục người đàn ông này vì những hiểu biết sâu sắc. Cuộc trò chuyện đến hồi cao trào khi những dòng hồi ức xưa cũ dần được ông Út Mót kể ra về quãng thời gian tìm trầm đầy nước mắt. Những phận phu trầm thừa đau thương ai oán, thừa những giọt nước mắt chảy dài. Theo lời ông Út Mót thuật lại, mấy chục năm trước bản Tà Sùa là một bản thuần nông, nhưng không biết từ đời nào người bản lại gắn với cái nghiệp đạp rừng tìm trầm. Đạp từ rừng này, họ sang rừng khác. Rừng trong tỉnh hết trầm, họ đi tỉnh khác, rồi đi sang tận Trung Quốc. Cái nghiệp đóng gùi đi rừng gắn đến nỗi người bản này vẫn bảo, không tìm trầm thì chỉ cặp đất mà ăn. Nhấp thêm ngụm rượu cần, ông Út Mót bày ra cái nét mặt suy tư rồi thở dài bảo. Nghệ phù trầm ẩn chứa nhiều hiểm họa lắm. Trong cuộc sống có những cái ta nhìn thấy và nói có thì đã đành. Nhưng cũng có những cái ta không hề nhìn thấy mà nó vẫn hiện hữu. Nghệ phù trầm càng liên quan mật thiết đến vấn đề tâm linh. Dù chưa chứng minh được nhưng nó vẫn tồn tại và ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống của con người. Về mặt nào đó những điều ấy giúp ta biết sống hơn. Sống có nghĩa có tình, biết yêu quý hơn sinh mạng của muôn loài. Rồi những câu chuyện người đi tìm trầm bị thú dữ ăn thịt. Nào là chuyện có người nhặt được ba lô trầm bên cạnh bộ xương trắng, thứ báu vật của núi rừng, từ ngàn đời nay luôn được vây bọc bởi những huyền thoại bí hiểm, nhưng luôn có sức hấp dẫn vì giá trị rất lớn của nó. Ngừng lại một giây, ông Út Mót chia sẻ. Dạo ta mới lên vùng này sinh sống, có gia đình thằng nhân cũng đóng gùi lên đường sang biên giới với hy vọng kiếm được chút đỉnh trở về nuôi vợ con. Lúc nhận đi còn tuyết vợ nó, dắt díu hai đứa con nhỏ. Đứa đầu 12 tuổi, sau 6 tuổi tiến ra tận đầu làng. Cùng đi với thằng nhân còn có 3 người trong bản. Thật không may khi vừa tìm được cội, đang hạ cây để lấy trầm, thì nhóm thằng nhân bị lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện và kết cục đau thương là 4 người bị bắn chết tại chỗ do bỏ chạy. Nén tiếng thở dài, ông Út Mót tiếp tục. Nhận tin chồng chết nơi đất khách quê người xa xăm, còn tuyết như chết đứng, ngất lịm trong ngôi nhà nhỏ bé. Hai đứa con thơ dại ngồi bên mẹ nhưng không hiểu chuyện gì. Sau nhiều thủ tục và tiền bạc, cuối cùng gia đình cũng đưa được thi hài thằng nhân về quê. Mang số nợ hơn 50 triệu đồng, trong khi hai đứa con đang tuổi ăn học. Ngày nào con tiết cũng quẩn quật đi chặt củi bán nhưng chẳng thu được mấy. Đứng trước tình cảnh nghiệt ngã, nó đành bấm bụng bỏ lại hai đứa con ở nhà, tìm đường sang biên giới làm nghề buôn lậu khi tang chồng mới được 4 tháng. Chờ giây phút xúc động qua đi, ông Út Mót tiếp tục kể cho chúng tôi những đại kỵ ở chốn thâm sơn cùng cốc. Ngày ấy, ông Út Mót theo vợ lên bản này sinh sống và lập nghiệp. Ngoài việc trồng tỉa lúa rẫy sắn ngô, thì ông Út Mót và mấy người đàn ông còn làm thêm cái nghề bất đắc dĩ là săn thú rừng. Chiều đến, ông Út Mót, ông Năm và ông Tám chuẩn bị mọi thứ, khăn gói lên đường, đến sáng hôm sau mới về. Mỗi chuyến đi săn vậy đem về nào là chồn, thỏ, heo rừng, treo, nhím, đem ra chợ bán cũng kiếm được gạo vài ngày. Cho đến năm ấy, mấy bạn quanh vùng rộ lên tin đồn thương lái mua trầm với giá rất cao. Ông Út Mót nhẩm tính ra, nếu trúng một vụ thì ba đời ăn chẳng hết, nên rủ mấy ông kia đạp cội tìm trầm. Thật lòng mà nói, làm cái nghề này trong rừng đêm, gặp muôn vàn nguy hiểm. Có lần đang theo dấu một mũi trầm thì ông Năm vô tình bị rắn cắn. Biết là chạm phải rắn độc, ông Năm vội bắn tín hiệu lên trời. Ông Út Mót và ông Tám liền cắt rừng từ những hướng khác tìm đến hỗ trợ. Khi đến nơi thì người ông Năm đã lạnh và cứng, chỉ còn trên ngực là âm ấm. Ông Út Mót chặt hột nọc để lấy nọc rắn ra, nhưng vì vội quá nên hột nọc văng đi mất. Ông Năm coi như hết hy vọng. Trong cái giây phút thập tử nhất sinh, ông Tám cũng vừa vác bổng đựng treo tới. Ông Năm thều thào cầu nguyện trời đất và thề: nếu nuốt chín cái mật treo này mà cầm cự được ra khỏi rừng, thì tôi thề từ nay sẽ không tìm trầm và ăn thịt treo nữa. Ông Út Mót liền lấy mật treo cho ông Năm uống, xong ông Tám cõng bác Năm vượt rừng. Lúc bấy giờ khoảng 1 giờ khuya, đến 5 giờ sáng mà ông Năm vẫn chưa tắt thở. Vừa ra đến bờ suối thì gặp ngay một ông già người Chàm đang sa cá. Ông vạch mắt ông Năm xem và nói bị rắn Chàm quạp lửa cắn. Ông kêu ông Út Mót đến chòi gần đó, nói vợ ông đưa thuốc mài với cả nước mà uống. Thế là ông Năm được cứu, cái ơn này không biết sao mà trả được. Kể đến đây, ông Út Mót thở dài cảm thán: thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà đã hơn 40 năm, và ông Tám giờ cũng ra người thiên cổ. Sau dạo đó, ông Năm cũng bỏ nghề rừng, tìm sinh kế khác. Bẵng đi 3 năm sau, vô tình ông Năm gặp lại ông Báu, một người bạn xưa, cũng một thời làm nghề săn cọp. Hai người bạn xưa bỗng nhớ rừng và rủ nhau lên núi săn thỏ. Thế là hai người vác súng đi luôn mà quên bẵng lời thề với thần rừng. Đêm ấy hai người chưa kiếm được con gì, bụng đói, ông Năm rọi đèn thấy một con treo nhỏ. Thế là hai ông già có mồi nướng. Thật kỳ lạ, ông Năm vừa nuốt miếng thịt treo vào bụng thì một cơn đau dữ dội kéo đến. Chỗ ống chân trái bị rắn cắn năm xưa liền chạy nọc dữ dội, giật ngã lăn ra đất và bị hành không khác gì 40 năm về trước. Vừa lúc đó có một ông già người dân tộc vác cậy rọi đèn đi tới, thấy ông Năm đang thoi thóp dưới đất liền đến xem. Ông ta vạch mắt ông Năm ra xem và nói: ây chà, thằng này bị rắn Chàm cạp lửa cắn quá à. Nhưng ông Báu khăng khăng quả thực chẳng có con rắn nào cắn cả. Sau ông ta đọc lẩm nhẩm gì đó rồi nhìn thẳng vào ông Năm phán: ây chà, nhà này mắc phải lời thề quá à. Lúc ấy ông Năm mới nhớ ra, ông Báu nghe thấu sự tình phải chạy đi mua nhang đèn lễ vật vào rừng cúng tạ lỗi. 2 ngày sau, ông Năm mới khỏi bệnh mà trở về nhà. Cả đám chúng tôi nghe đến đây thì cũng thấy rùng mình. Có thể mới biết thế nào rừng núi linh thiêng. Lời thề tuy chỉ đơn giản là từ miệng nói ra, nhưng thật tình nó vẫn có sự linh ứng riêng của nó. Văn Quý nghe ông kể đến đây thì tò mò gặng hỏi: ngoài việc không được thề thốt chốn tường thiêng thì nghề tìm trầm còn kiêng kỵ điều gì vậy ông? Ông Út Mót rít bị thuốc lào đến tóc má, mấy giây sau mới ngán ngẩm bảo: nghề phu trầm phải kiêng cữ nhiều lắm. Giới điệu trầm vẫn thường xem khu vực Trầm Hương, Kỳ Nam trú ngụ là vùng đất thánh. Có bà chúa Thiên Iana, bà mẹ xứ sở Trầm Hương che chở bảo vệ nên cực kỳ linh thiêng. Trong mỗi chuyến đi tăm trầm, ngoài mâm lễ, mắt phải kiêng kỵ đủ thứ, nhất là gần gũi với người khác giới thì mới mong bà để mắt tới bàn lộc rừng. Thế nhưng tiền trách kỷ hậu trách nhân, để cho chắc ăn nhất, dân điệu vẫn có những tấm bùa hộ mệnh phòng thân. Thứ mà họ dùng chính là thứ mà người ta đồn đại là bùa ngải. Cả bốn chúng tôi đều thốt lên: bùa ngải. Ông Út Mót gật đầu xác nhận, giọng nói khào khào, sộc hơi rượu lại cất lên một tràng dài. Chắc chắn một điều rằng hỏi dân đi điệu hàng trăm hàng ngàn người thì đều nhận được câu trả lời như một. Đó là hiện tượng khó giải thích rằng khu vực nào có nhiều trầm, nhiều kỳ thì chắc chắn nơi đó có nhiều cọp. Người ta bảo cọp ấy được bà cô hóa kiếp để canh giữ nơi ẩn thân của mình. Gặp cọp thì 10 phần chết 9 nên để đề phòng. Trước khi lên đường đi soi trầm, mỗi một phu trầm đều phải chuẩn bị cho mình một ít bùa ngải phòng thân. Khi cần kiếp đem bùa ngải ra để yểm cọp giữ. Nghe nói thứ ngải đó được làm lông mép của con cọp rồi cắm vào măng tre và để lâu ngày biến thành sâu. Sau đó, con sâu được nuôi dưỡng bằng rau tăm. Khi sâu lớn thải ra phân, thứ phân này có mùi cực kỳ nồng nặc. Dân đi tìm trầm truyền tay nhau, nếu gặp con cọp ở khu vực phát mùi trầm kỳ, chỉ cần lấy cái thứ ngải này đốt rồi xông thì cọp sẽ hiện nguyên hình người, chẳng dọa được ai nữa. Tuy nhiên, tất cả chỉ nghe dân điều chuyển lại với nhau, chưa thấy ai gặp cọp xông ngải cho nó hóa người. Thế nên, những cái lời đồn đại cứ lan ra mãi, chẳng biết thực hư ra sao. Ông Út Mót nhìn chúng tôi rồi tiếp tục. Ngải mà người bạn này hay dùng là do các ông thầy mo người Trắng, người Thái bán. Khi ngậm trong miệng lúc đi rừng, hương ngải vị ngải khiến rắn đít tránh xa mình. Ngậm ngải trong miệng sẽ tăng thêm được mấy phần sức lực. Mỗi ngày có thể trèo đèo lội suối hàng chục cây số đường rừng mà không biết mệt. Không những vậy, hương ngải bị khắc chế bởi hương trầm. Nếu vào khu vực có trầm, kỳ nam thì hương ngải sẽ bị hút cạn, không còn nghe thấy mùi vị gì nữa. Phu trầm căn cứ vào đó để khoanh vùng, để tìm hàng đang ẩn giấu. Tôi kinh ngạc hỏi, có sự kỳ diệu thế hả ông? Ông Út Mót gật đầu. Chưa hết đâu chị ạ. Ngoài ra ngải còn nhiều công dụng kỳ bí như yểm vào đối phương để bịt mắt khi gặp trầm kỳ nam. Dân đi điệu trầm không phải chỉ một hai đoàn mà có hàng ngàn, hàng vạn người cùng nhau đào xới giữa đại ngàn. Trong cơn sốt trầm, không chỉ có người dưới xuôi mà người miền ngược cũng lao theo canh bạc đổi đời này. Cạnh tranh, thậm chí chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người đã bỏ ngải và thức ăn nước uống của đoàn khác để hạ độc, nhẹ thì để bịt mắt. Người bị yểm dù có đứng trước khúc kỳ nam lớn đến đâu, hương nồng thế nào, thì như bị ma xuôi quỷ khiến, chẳng thể nào thấy hoặc là cảm nhận được. Nặng hơn, người bị yểm có thể đau ốm nằm liệt giường, có thể chết bất đắc kỳ tử. Người sở hữu ngải thì bất cứ ai cũng không dám lại gần. Nếu chúng được trầm kỳ thì có thể bình an trở về mà không lo bị cướp. Nói chung, chuyện về ngải có kể cả ngày cũng không hết. Vậy còn điều gì kiêng kỵ nữa không ông? Dân đi tìm trầm có hàng trăm điều cấm kỵ chị ạ. Ví như trước khi phải xem ngày giờ tốt xấu để khởi hành, phải tắm rửa sạch, ăn chay, tịnh thân trong 3 ngày, nghĩa là không được ngủ chung với vợ. Đặc biệt giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh kỵ húy và xúc phạm linh thần. Chẳng hạn chó là cậu, khỉ bảo là khởi, gọi voi bằng ông lớn, chăn rắn gọi bảo là râu dài, heo rừng gọi rũi và hổ thì gọi hảo. Bệnh đau nói chạy là xe, đau bao tử phải gọi là đau bao tải, cái võng thì gọi cái đưa, chết thì gọi bằng chẫu hoặc chỗi. Đây là cách nói chạy, nói lệch để tỏ lòng thành kính cũng như sự kiêng dè sẽ không bị thú dữ làm hại, thần linh quả phạt. Nhanh tay khép lại cánh cửa sổ vừa bung ra, ông Út Mót chậm rãi ngồi lại cạnh bếp lửa rồi khề khả bảo. Trong hành trình bán mạng nơi rừng sâu săn trầm kéo dài hơn 30 năm của mình, ta đã nhiều lần gặp những cây gió bầu khổng lồ, cao đến gần 40 mét, thân to cỡ một vòng tay người lớn ôm. Nhìn cứ tưởng chúng đậm, nhưng lại chẳng có chút trầm nào. Năm 1985, nhóm đi điệu trầm của chúng ta gồm 5 người tìm đến núi Tiềm An, nơi theo truyền thuyết có một trong 4 cây trầm hương khổng lồ được bà Thánh Mẫu Thiên Yana cho trấn. Khi ở lưng chừng núi, ai nấy mừng rơn khi phát hiện được hương trầm thoảng quyện, lan tỏa trong không gian. Theo hướng gió, rồi một trong năm chúng tôi phát hiện cây gió bầu khổng lồ nên phát tín hiệu cho 4 người còn lại đến ăn trầm. Ngặt nỗi cái cây gió to bự là vậy, nhưng nó chẳng có tí trầm nào. Biết mình chẳng được bà cô ban lộc nên mấy anh em tiêu nghỉu. Sau này hỏi ra thì ta mới biết một trong năm chúng ta là lão khu trước lúc đi có lẻn về thăm vợ. Nó đã phạm phải điều cấm nên cả nhóm bị bà phạt lây, không cho ăn lộc. Ông Út chỉ tay đang ngồi miếu dưới chân đồi còn lập lòe ánh đèn dầu mà bảo. Chuyện kể tưởng như đùa, nhưng với dân tìm trầm đó là chuyện có thật. Nhiều phú trầm cao niên cho rằng bị bà che mắt. Dẫu đến được vùng rừng có trầm, nhưng không tìm thấy Trầm như nhóm ta là còn may. Chứ nhiều kẻ vì không thực hiện đúng lễ nghi, cố tình vi phạm cấm lệnh, có tay ẩu tả bỏ qua nghi thức cúng bà cô trước khi vào rừng, đã phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. Kìa kìa, cái nhà lão nhiệm kia có thằng con chết đấy. Tôi cả kinh hỏi dồn. Thật hả ông? Ông Út Mót gật gù đáp. Nó vi phạm điều cấm, nó chết đã đành, đằng này nó còn hại các anh em khác, làm cho chết chùm, chết mất xác ở vùng rừng giáp ranh lãnh thổ Việt Nam Trung Quốc đến nay đã gần 50 năm. Cả nhóm thất kinh nhìn ông Út Mót chờ đợi. Dạo ấy nhóm đi điệu của gia đình lão Nhiệm đi 5 người. Lão Nhiệm vốn là dân phu Trầm lâu năm, lão cũng hiểu luật bất thành văn là một khi đã vào rừng ngậm ngải là không được ăn bậy, không được nói bậy. Còn trước đó, trước khi vào rừng, phải nhất nhất tuân thủ nghiêm ngặt nhiều điều cấm khác. Quan trọng nhất là cả nhóm đi điệu phải cùng nhau đến trước miếu bà, thề cùng sống cùng chết, cúng cầu bà. Tất cả phải thành tâm, ai khinh nhờn hay ngầm ý bán bộ bà là phải trả giá đắt. Vậy mà thằng con trai lão nhất mực chẳng tin, chẳng những không cầu cúng, nó còn buông lời bán bộ. Sau ấy cả đám chết mất xác. Ngừng một giây cảm thán, ông Út tiếp tục. Sau cái chết của cả đám họ hàng 5 người đó, vợ con thằng ấy cũng treo cổ chết luôn ở cánh rừng. Trước khi căn nhà và mảnh đất đó sang tên cho một người khác, dân bản thương tình đã lập một cái am nhỏ ngay góc vườn, hương khói thường xuyên, nhang khói được hơn 3 năm. Trong một lần say rượu, gia chủ vô tình làm rơi vỡ vụn bát hương trong am. Ngay sau đó gia đình này gặp phải rất nhiều đen đủi khó giải thích. Rồi người chồng ốm nặng qua đời, lúc chết mắt mũi cứ trợn ngược, đầu lõm sâu vào như bị ai đó cầm chày đập mạnh vào. Bà chủ và đứa con liền bán miếng đất chuyển xuống thành phố sinh sống. Nhưng không lâu sau, cả hai mẹ con cũng cùng qua đời vì tai nạn giao thông. Thấy bảo cũng bẹp đầu cả. Ngừng một hơi, ông Út lại thở dài kể. Thời gian sau, có gia đình người đàn ông làm nghề buôn muối từ xuôi chuyển tới. Sau khi mua mảnh đất, gia đình đó xây cái miếu nhỏ ở góc vườn, rồi đào ao nước ngay phía hông nhà. Ao được đào chưa lâu thì người vợ phát bệnh, rồi đến một ngày mùa đông lạnh cắt ra, bà ta nhảy xuống chính cái ao đó tự vẫn. Sáng hôm sau phát hiện ra thì đã trương phành lên, da thịt có phần rữa nát như ngâm nước lâu ngày. Vợ mất, ông chồng tỏ ra hoảng loạn, không để ý đến công việc làm ăn, kinh tế gia đình sa sút, nhưng tai ương chưa hết. Người con út của ông bà gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về sau đám tang mẹ không lâu. Rồi người con trai thứ hai bị điện giật ở nhà mất mạng. Tang trùng tang, người đàn ông đó vì thế tiểu tụy, chán nản, cũng qua đời không lâu sau. Cả gia đình 3 người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn người con lớn nhưng cũng phát bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ mấy năm nay. Thành thử mảnh đất bỏ hoang từ đó. Chưa hết, sau khi mảnh đất đó bỏ hoang được mấy năm, trong một đêm mưa gió tối trời, một đôi nam nữ trong bản bị gia đình cấm cản chuyện cưới xin đã rủ nhau vào đó treo cổ chết tươi. Dân bản hãi quá coi đó là khu đất ma ám, bị bà chúa trừng phạt nên họ nhau lập thành cái miếu nhỏ để thờ đấy. Nén tiếng thở dài, ông Út Mót tâm sự. Trầm Kỳ là báu vật của bà, ai có lòng thành được bà chứng bà thương, bà sẽ ban lộc. Bằng không cho dù có đứng sát cây trầm muôn đời cũng chẳng tìm thấy. Đó là lý do mà trước khi vào rừng dân đi điệu như tôi phải dâng lễ khấn cầu bà. Tôi tò mò hỏi kỹ. Lễ vật gồm những gì vậy ông? Có khi là con gà, cái đầu heo luộc, có khi chỉ là bánh trái, chầu cau. Tùy điều kiện, tùy lòng thành mà lễ vật khác nhau. Khấn bà chủ yếu là lòng thành. Ai tin bà tuân thủ các điều cấm kỵ được cha ông đúc kết và truyền đời thì được bà dòm ngó. Lúc động lòng thì bà ban lộc. Tôi gật đầu đồng cảm. Câu chuyện về những chuyện kiêng kỵ trong nghề tìm trầm được ông Út Mót kể ra nhiều lắm. Hy vọng một ngày không xa tôi sẽ kể lại cho bạn đọc nghe về một đời phu trầm. Dẫu biết đời người là những chuyến đi, nhưng riêng với dân đạp cội tìm trầm, những chuyến đi ấy chịu nặng cơm áo gạo tiền. Vì tôi nghiệm ra một câu rằng, ăn của rừng, rừng rừng nước mắt. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Mây Hà. Còn kia, mày có lấy cái xác mày ra đây ngay hay không hả? Mày ngủ luôn ở trong đó à? Giọng bà Hiền đanh đá vang lên, khiến cho mấy người hàng xóm kế bên cũng không khỏi giật mình. Họ biết thừa mụ lấy đang hành hạ đứa con dâu khốn khổ mới chỉ về đây ngót nghét được 5 tháng. Dạ, mẹ gọi con à? Chị Mai lầm lũi đi từ trong bếp đi ra. Khuôn mặt nhem nhuốc toàn là khói bụi. Bà Hiền thấy chị lại càng thêm tức giận. Tao không gọi mày thì tao gọi con chó à? Mày tin tao tắng cho mày phát hay không hả? Vừa nói, bà ta vừa định đưa tay lên đánh. Chị Mai run sợ vội đưa tay lên che mặt. Nước mắt lúc này cũng đã bắt đầu rơi. Bà Hiền à, có ở nhà không? Tiếng gọi cất lên từ cổng nhà giúp chị tránh được một trận đòn vô cớ. Bà Hiền nguyết chị một cái rồi đon đả chạy ra. Bà Tám đấy hả? Mới sáng sớm mà bà sang đây làm gì vậy? Bà Tám chột dạ, nói như bà Hiền thì đáng lẽ bà không nên đến đây thì hơn. Nhưng ngoài mặt bà vẫn phải mỉm cười thân thiện. Tôi mang con cá bự mới bắt được sang cho con bé Mai bồi bổ ấy mà. Cá này ngon mà lại bổ cho thai nhi lắm. Bà Hiền nhìn con cá trên tay của người đối diện không khỏi trầm trồ. Nó to mà lại béo múp míp, vừa nhìn thôi cũng đã thấy ngon lành. Chị Mai ở bên trong nghe thấy tên mình thì giật nảy. Từ lúc về làm dâu đến giờ, chị đâu có ngày nào được yên cơ chứ. Con cá to kia mang tiếng là cho chị, nhưng khi về tay mẹ con của bà Hiền thì chị chỉ còn nước ăn lại cái xương của mẹ con bà mà thôi. Bà Hiền cầm theo con cá vào trong cười nham nhở, đoạn đưa cho chị Mai dặn. Cầm lấy nướng lên, tối cho bố mày với thằng Thái uống rượu. Vâng ạ. Chị Mai vừa quệt quệt nhọn nồi trên mặt, vừa vâng dạ liên lịa. Chị treo con cá lên trên rồi lại đi làm việc khác. Chị là con dâu của một gia đình khá giả nhất làng, khiến cho bao người con gái khác cũng phải ganh tị. Nhưng chồng chằn mới biết chằn có rận. Họ chỉ đối xử với chị tốt mấy ngày đầu làm le với thiên hạ, còn những ngày sau đó họ coi chị không khác gì đứa ở trong nhà. Mọi việc lớn bé đều do chị một tay gánh vác. Mỗi sáng thấy họ cười đùa với nhau thưởng thức những món ăn mà chị phải vất vả làm ra, còn bản thân chị được ngồi ở xó bếp nhìn theo. Chị ấm ức lắm, nhiều lúc chị chỉ muốn bỏ quách cái nhà này đi cho xong, nhưng chị lại không có nơi để về. Chị là một đứa trẻ mồ côi, không may lầm lỡ mới về gia đình này làm dâu. Ngỡ như cuộc đời được sang trang mới, nào ngờ lại càng thêm đau khổ. Cuộc sống nơi đây chẳng khác nào là địa ngục trần gian, khốn khổ và khốn nạn vô cùng. Nếu không phải chị đang mang thai thằng cháu đích tôn của gia đình này thì chắc chắn sẽ chẳng có cửa để bước vào đây. Ngày chồng dẫn chị về, bà Hiền đã đón chị bằng một chậu nước lạnh. Bà ta chống nạnh quát lớn. Nhà tao không có chỗ để chứa cái loại con gái đĩ thoái như mày ở. Mày khôn hồn thì cút khỏi đây trước khi tao đánh gãy chân của mày. Chứng kiến người yêu bị đánh, chồng chị lúc ấy vẫn còn yêu thương chị lắm. Hắn ôm lấy chị, sống chết đòi cưới cho bằng được. Bà Hiền tức lắm, chửi con trai ngu không để đâu cho hết. Thấy con trai lụy tình quá lại nghe tin chị Mai đã có thai, thì bà ta mới cắn rơm cắn cỏ cho chị bước chân vào nhà theo một cách vô cùng oái oăm. Ngày cưới chị không tưng bừng như bao đám khác, mà chỉ là một bữa cơm cúng gia tiên là xong. Chị biết thân biết phận cũng không dám đòi hỏi thêm, mà đành ngậm ngùi chịu đựng. Tưởng như bố mẹ chồng không ưa thì vẫn còn chồng yêu thương. Nhưng chẳng ngờ, hắn ta sau khi nghe mẹ rỉ tai những điều xấu xa về vợ thì lại đâm ra chán ghét. Hắn nhìn thấy chị là lại lên cơn thịnh nộ, nhiều lúc còn đánh đập chị vô cớ. Chị Mai thừa biết hắn ta đã có người phụ nữ khác, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọn. Chỉ vì đứa con mà cắn răng chịu đựng tất cả. Đứa trẻ, con của chị sống trong sự ghẻ lạnh và tệ bạc của gia đình bố, nhưng dường như nó thương mẹ lắm nên không có quấy quả gì. Những lúc rảnh chị lại xoa bụng thì thầm với con. Con ngoan, sinh ra thật khỏe mạnh nha con. Mẹ con mình sẽ cùng nương tựa vào nhau mà sống. Bụng của chị khẽ nổi lên một chút. Chị cảm nhận rõ đứa trẻ đang cựa quậy. Chị mỉm cười. Chỉ vài tuần nữa thôi là đứa trẻ ra đời. Khi về đây bà Hiền có đưa chị đi xem thầy thì phán rằng đó là con trai và đem lại tài lộc cho gia đình này, khiến bà Hiền cười tít cả mắt. Nhưng cho dù có là con trai hay con gái đi chăng nữa thì vẫn là máu mủ của mình nên chị vô cùng yêu quý. Cái con kia, mày có nhanh cái tay lên không? Định để cho cái cả nhà này chết đói hả? Chị Mai giật mình, nhìn vào con cá đang nướng trên bếp đã bị cháy đen một mảng. Chị tái xanh cả mặt mũi. Chỉ mới lơ là một chút xíu thôi mà lại thành ra nông nỗi này. Chị nhanh tay lấy cái đũa cạy qua cái lớp da bị cháy, mong thoát khỏi con mắt dò xét của bà mẹ chồng, rồi mới rụt rè mang lên. Dạ đây ạ. Chị bưng đĩa cá vẫn còn bốc khói nghi ngút lên trên rồi toan quay đi thì đã bị bà Hiền gọi giật lại. Chị giật thót mình nhẹ nhàng quay đầu nhìn mẹ chồng. Bà Hiền đang lấy đũa lật con cá lên. Vừa thấy vết đen trên mình con cá, bà ta liền rú lên. À, cái con mặt mâm kia, mày nướng cá cháy cho mẹ con tao ăn đây mà, mày còn biết giấu cơ đấy. Bà ta lao đến túm tóc chị giật lấy giật để, hận rằng không thể kéo đứt ra đầu của chị mà thôi. Chị mày đau đớn la hét cầu cứu, nhưng tuyệt nhiên hai người đàn ông trên bàn vẫn điềm nhiên ăn uống mà không thèm để ý đến chị. Lão Hàn, bố chồng chị, còn châm dầu vào lửa. Đánh chết cái ngựa ấy đi, chẳng làm được cái trò trống gì cả, chỉ ăn hại là giỏi. Lão vừa nói vừa gắp lia lịa thức ăn vào mồm. Lão điềm nhiên thích thú như người đang thưởng thức kịch hay. Còn con trai lão cũng chỉ biết cắm mặt xuống bàn ăn mà không thèm can mẹ đánh vợ của mình. Đến khi thấy chị đã tàn tạ quá, lại thấy mẹ càng đánh càng hăng thì hắn mới lên tiếng. Mẹ định đánh chết cho mẹ đấy à? Đánh thế là đủ rồi, nó chết thì không ai nuôi nổi thằng con nó đâu. Bấy giờ bà Hiền mới nhìn vào cái bụng bầu vượt mặt của chị. Bấy giờ bà mới nhớ đến đứa cháu sắp ra đời mà ngừng tay không đánh chị nữa. Bà dí tay lên khuôn mặt đã bầm dập vì bị đánh mà đai nghiến. May cho mày là còn thằng cháu tao đấy nhá. May mà không chăm cho nó tốt thì đừng có trách. Đoạn bà ta quay lại bàn ăn nhìn chị cay độc. Chị Mai vẫn ôm chặt bụng, nước mắt chị rơi lã chã. Làm sao có thể sống nổi với căn nhà ác thù này được cơ chứ? Không, chị không thể sống như thế này được nữa. Chị có thể chịu đựng, nhưng khi đứa con sinh ra thì sao? Chị mang thai mà chúng còn đánh chị dã man như thế, thì khi đứa trẻ được sinh ra thì chị chết mất. Chị nhớ lại mấy ngày hôm trước khi chị vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con bà Hiền. Mẹ làm sao tìm cách đuổi con Mai đi đi, chứ con không thể nào chịu đựng được nó nữa rồi. Nhìn mặt nó con chỉ muốn nôn mà thôi. Người gì đâu suốt ngày đầu bù tóc rối, người thì toàn mồ hôi, ghê không chịu được. Chị lấy tay bịt chặt miệng, không thể ngờ người chồng đầu ấp tay gối lại có thể nói chị như thế. Trước đây hắn ta yêu thương chị bao nhiêu thì bây giờ lại bạc bẽo bấy nhiêu. Chị cố kiềm nén cảm xúc hỗn tạp ở trong lòng mà tiếp tục nghe. Bà Hiền chẹp miệng. Thế à, mày định bỏ con trai mày cho ai? Với cả nó là vợ mày, ai trong làng không biết? Nó chẳng làm gì sai lại đuổi nó đi thì lại mang tiếng mình ra. Con không cần biết, con muốn thoát khỏi nó thật nhanh. Không có cháu này thì có cháu khác, mẹ lo gì? Hắn vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu. Hóa ra người tình của hắn cũng đã có thai và ả ta không muốn phải vụng trộm nữa mà muốn thành chính thất. Tên Thái chiều người tình nên về nhà lại hạch sách đủ điều. Thảo nào mà mấy ngày nay hắn lại càng ra sức hành hạ chị thêm. Bà Hiền nghe tin có cháu trong lòng cũng vui, nhưng khi nhớ lại lời người thầy bói mù đã phán gần nửa năm trước thì lại chẹp miệng. Nhưng ông thầy nói cái thai của con Mai là phúc tinh. Phúc tinh đấy. Thằng Thái nghe vậy thì nghĩ ngợi đăm chiêu. Nói thật thì hắn cũng không nỡ xa đứa con đầu lòng ấy. Nghĩ ngợi một lúc, hắn đánh đét vào đùi như người tìm ra chân lý. Thế thì mình giữ lại đứa con còn tìm cách đuổi con Mai đi. Cứ vù vạ cho nó ngoại tình các thứ thì có bố dân làng cũng không dám đồn đoán gì cả. Đúng là con trai của mẹ mà. Bà Hiền đắc chí cười tiếp mắt. Vậy thì một công đôi việc luôn. Bà cũng ngứa mắt với đứa con dâu này lắm rồi, chỉ mong thoát khỏi nó một cách nhanh chóng. Cả hai bản tính kế hoạch bên trong mà không hề biết rằng chị Mai đang suy sụp đến phát khóc ở bên ngoài. Nhớ lại những cảnh tượng đó, chị Mai cố lết thân người tàn tạ ra khỏi ngôi nhà địa ngục này. Nhưng chị không đi được lâu thì cái bụng trở nên đau nhói. Chị nhìn xuống chân của mình, hai dòng máu đỏ chảy ra ướt đẫm cả chiếc quần xám màu. Chị u ớ. Cứu! Cứu tôi với! Bà Hiền thấy chị vẫn còn không chịu đi lại còn u ớ thì tưởng chị ăn vạ, lại chạy đến đá vào mông chị một cái. Mày còn định ăn vạ nhà bà à? Nhưng khi thấy vẻ mặt đau đớn cùng dòng máu đỏ tươi đang chảy tràn trên sàn nhà, thì bà ta tá hỏa nhận ra con dâu mình đang gặp chuyện. Chị Mai đau đớn cố bám vào chân của bà mẹ chồng độc ác mà cầu cứu. Mẹ ơi, con đau quá, con đau quá mẹ ơi. Hai người đàn ông nghe chị thều thào thì vội vàng chạy ra bên ngoài xem xét. Ai nấy thấy máu chảy nhiều quá thì cũng sốt hết cả ruột. Bấy giờ bà Hiền mới bình tĩnh mà sai con trai. Mày nhanh nhanh cái tay đưa nó đến trạm xá mà đi đẻ đi. Nhanh lên. Tiền Thái bế sốc chị lên chạy một mạch đến trạm xá ngay gần đó. Khi đến nơi, cơ thể của chị đã quá yếu ớt, toàn thân cứ mềm oặt cả ra. Mấy cô y tá ở trạm xá thấy thân thể tàn tạ của chị lắc đầu. Cô mày yếu quá rồi, phải đưa tới bệnh viện mới có thể cứu được cả mẹ và con. Bà Hiền ngớ người, bây giờ mà đưa con dâu bà lên bệnh viện thì chưa chắc đã cứu được ai, lại còn tốn tiền viện phí cho một người mà trước nay bà chưa từng ưa mắt. Nghĩ vậy, bà cố van nài cô y tá. Cô làm ơn cứu lấy thằng cháu của tôi, còn con Mai thì thế nào cũng được. Nó là mẹ cũng không muốn thấy con mình chết đâu. Cô y tá tròn mắt, trước nay nghe danh bà đã lâu, nhưng hôm nay mới được diện kiến. Cô cáu tiết mà nói lại. Ở hai cái bà này, lên bệnh viện có đầy đủ thiết bị sẽ cứu được cả hai mẹ con. Sao bà lại nói như thế được cơ chứ? Bà Hiền thấy thái độ của cô như vậy thì sợ thói lưu manh. Bà chỉ thẳng vào mặt của cô mà quát. Dâu tao, tao thích làm gì thì làm. Bây giờ tao không đưa nó lên viện đấy, thì đã làm sao? Chị Mai mơ màng mở mắt, nghe thấy những lời nói cay độc của bà mẹ chồng thì ứa nước mắt. Chị cố vươn tay bám vào vạt áo của mẹ mà cầu xin. Mẹ ơi, con đau quá. Mẹ cứu con với. Giọng nói như tắc nghẹn ở trong cổ họng, chị đau đớn hét toáng cả lên. Nhưng tuyệt nhiên, bà Hiền không một chút bận tâm. Bà ta hất tay chị ra mà đáp lại một cách cay nghiệt. Mày phải nghĩ cho con mày nữa chứ. Đoạn bà ta đi thẳng không thèm quay lại nhìn chị lấy một cái. Cô y tá chặt lưỡi, nhìn người sản phụ trước mặt mà động viên. Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Vậy là dưới sự nhất quyết của gia đình, chị Mai đau đớn đẻ tại trạm xá. Lão Hàn vừa rít điếu thuốc vừa hỏi. Nó thế nào? Bảo cho lên viện đẻ, kẻo không giữ được tính mạng. Lão Hàn vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dí lìa lìa. Cho nó chết vất đi, hời đâu mà tốn tiền tốn của. Đúng rồi đó mẹ, nó chết thì chẳng tốt quá thì là gì. Tiền Thái đứng phát dậy như vui vẻ lắm. Nếu vợ hắn chết thì hắn sẽ đường hoàng mà dẫn theo con bổ nhí về nhà. Hắn sung sướng lắm, hắn sẽ không còn phải nhìn thấy cái gương mặt xấu xí của chị nữa. Chị Mai ứa nước mắt, chị đau đớn như xẻ từng khúc ruột ra. Cơ thể như rạn nứt, cùng với nỗi đau về tinh thần. Người ta đi đẻ lúc nào cũng có người đón người đưa, có người săn sóc, đâu có giống như chị lúc này. Chị chết mất, nhưng còn chị nhất định không thể chết. Nó còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời cơ mà. Tịch mẫu tử thiêng liêng trong chị trỗi dậy. Chị hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi dùng hết sức bình sinh mà dặn. Người bác sĩ đỡ đẻ thương chị lắm, nước mắt cũng đã rơi lã chã trên khuôn mặt. Họ biết số phận của chị khi đứa con ra đời sẽ như thế nào. Họ trách sao lại có người ác quá lại để chị phải chịu đau đớn đến như vậy. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên. Chị Mai dần kiệt sức. Chị nhìn đứa con trên tay người bác sĩ mà mỉm cười. Người y tá bế đứa trẻ đến gần chị rồi nói nhỏ. Là con trai đấy em. Chị đưa tay chạm nhẹ vào sinh linh bé nhỏ trước mặt. Nước mắt rơi thật nhiều, môi chị mấp máy. Mẹ xin lỗi con. Bàn tay chị rơi xuống, đầu chị ngật sang một bên. Vậy là kết thúc một cuộc đời khi một cuộc sống khác bắt đầu nảy nở. Đứa trẻ nhỏ khóc, người ra đi cũng khóc. Chỉ có những kẻ ác ma ngoài kia vẫn còn đang cười vui vẻ. Chúng không hề biết rằng cái giá mà chúng phải gánh sẽ thật nặng nề và đáng sợ biết bao. Hãy đợi đây, rồi chúng mày sẽ phải chết. Tất cả sẽ phải chết. Người bác sĩ bế đứa trẻ trên tay bước ra bên ngoài với gương mặt rầu rĩ. Cô nhìn ba con người trước mặt xót xa thông báo tin buồn. Cô mày đã không may mà ra đi rồi. Chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng chưa để cho cô nói hết câu thì cả ba đã hồng hộc chạy tới ấm ngay đứa trẻ mới sinh, miệng không ngừng suýt xòa. Úi chào, cháu bà xinh quá đi mất. Tên Thái lại gần đứa con khẽ đưa tay chạm vào nó, ánh mắt sáng rực lên niềm vui vẻ. Đứa trẻ kháu khỉnh không hề biết rằng người đã dứt ruột đẻ ra nó đã chết đi trong sự ghẻ lạnh của những con người trước mặt. Nó được cặp mắt tròn xoe nhìn thế giới, dường như chẳng ai để ý đến người mẹ khốn khổ đã rời xa nhân thế. Người bác sĩ lắc đầu nhìn vào bên trong. Sống đó khổ, ấy vậy mà chết cũng chẳng thể nào vui. Số phận của cô gái ấy thật quá là khốn khổ. Đám tang của chị Mai được tổ chức rất đơn giản. Khi đón chị về đây cũng chỉ tập 5 mâm cỗ, và khi chị chết đi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Những người hàng xóm thương chị đến thắp một nén nhang tiễn biệt, rồi đi luôn. Họ không muốn ở đây để nhìn cái vẻ mặt hớn hở của những con thú đội lốt người. Suốt cả buổi hôm ấy, chẳng ai nghe thấy tiếng khóc thương của một ai. Thì thoảng, chỉ nghe thấy tiếng đứa trẻ mới chào đời cất lên oe oe vì đói sữa mẹ và những lời cưng nựng của ông bà nó. Bàn thờ của chị được dựng ở đằng sau nhà, chính xác hơn là ở góc vườn. Bà Hiền nhìn di ảnh ảo não của chị vẫn không ngừng đai nghiến. Đây là tao nể cái thằng cháu đích tôn của tao, nên tao mới thờ mày ở nhà đấy nhá. Nói trước là cũng không có cúng kiếng gì đâu. Chết là hết. Đứa trẻ trên tay bất ngờ khóc ré cả lên. Nó không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay độc ác của người bà nội. Bà Hiền vội vàng đi vào bên trong mà không hề biết rằng tấm di ảnh đang không ngừng chảy hai dòng huyết lệ. Hãy đợi đấy. Chị Mai vừa nằm xuống đất chưa được tròn 2 ngày thì người làng đã thấy tên Thái dẫn theo cô bổ nhí cùng với cái bụng bầu mới nhô đường đường chính chính ăn ở như vợ như chồng. Dường như tất cả những con người ấy đã quên đi sự mất mát mới hôm nào đây. Không, đúng hơn chị Mai chết cũng như chúng bị mất đi một món đồ vô giá trị. Thậm chí chị mất thì chúng còn thấy vui hơn là đau khổ, lại càng rộng cửa, rộng nhà. À bổ nhí tên Hà, sau khi được về làm chính thì lật mặt hơn bánh tráng. Cả ngày chỉ biết ngồi ăn, hễ sai cái gì là lại kêu đau đầu với mệt mỏi. Bà Hiền cáu lắm, nhưng nể cái bụng của ả nên còn nhân nhượng. Bản thân Hà cũng không phải là người dễ bị ức hiếp, nên nhiều lần còn bật lại cả mẹ chồng, khiến bà Hiền tức đến nổ phổi. Chị Mai mất, thằng bé con đành phải đi bú nhờ những người có con nhỏ trong làng. Người ta thấy thái độ của bà Hiền thì ngán lắm. Đi xin mà lại cứ vênh váo thế kia thì ai mà chịu được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể để đứa trẻ chết đói được. Mẹ nó chết đã là bất hạnh lắm rồi, nếu nó cũng đi nốt thì biết phải làm sao. Cứ thế, thằng bé lớn lên nhờ sự cưu mang và đùm bọc của dân làng. Tình thương của họ thậm chí còn át hết cả sự quan tâm của những người ruột thịt. Đêm dần buông xuống, bao trùm mọi cảnh vật. Bà Hiền đặt đứa cháu nằm cạnh mình, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Cánh cửa kêu lên ken két rồi từ từ hé ra. Từ bên ngoài, một luồng gió lạnh thổi đến làm bà Hiền cũng phải co rúm người lại. Đứa trẻ được bú no vẫn nằm im thin thít. Con ơi! Một giọng nói cất lên đầy âu yếm. Từ ngoài cửa, một cô gái với khuôn mặt hốc hác khẽ lướt vào bên trong. Nhìn đứa trẻ vẫn nằm say sưa trên giường mà không kiềm được nước mắt. Con ơi! Mẹ đây con ơi! Người con gái đó không phải ai khác mà chính là chị Mai. Chị đau đớn đưa tay mong chạm vào được gương mặt bé nhỏ của con, nhưng lại không thể. Bàn tay chị cứ thế mà vụt qua, không sao có được cảm giác. Chị càng thêm đau đớn tột cùng, nuốt nước mắt vào trong mà căm hận người đàn bà đang nằm cạnh con mình. Mày giết tao, mày phải trả mạng lại cho tao. Bà Hiền như cảm nhận được điều gì đó, bà ta mở bừng mắt nhìn người trước mặt. Bà há hốc miệng ngạc nhiên, toàn thân run lên bần bật. Cô là ai? Sao lại ở nhà của tôi? Chị Mai cười trong thống khổ, mái tóc đang che kín trước mắt bất ngờ tung lên, để lộ gương mặt đầy vết tích. Mới đó mà bà đã quên tôi rồi hay sao? Mẹ chồng! Hai từ mẹ chồng cất lên khiến bà Hiền run bắn cả người. Bà run rẩy đưa tay chỉ vào mặt chị mà quát: không thể nào, mày đã chết rồi cơ mà, không thể nào. Bà ta vừa nói vừa muốn tháo chạy, nhưng khi vừa nhích được mấy bước đã bị những lọn tóc dài ngoằng của chị bám chặt lấy. Chị Mai hét lên một tiếng rồi giật mạnh mái tóc, kéo theo thân người bà Hiền ngã lộn nhào xuống đất. Có chuyện gì vậy? Gì mà ầm ĩ lên thế? Lão Thái chạy sổng sọc vào bên trong khi nghe thấy tiếng la của vợ. Trên giường, đứa cháu mới sinh bị làm cho thức thì khóc lên dữ dội. Còn bà Hiền lúc này mới lồm cồm bò từ đất lên. Nhìn thấy chồng như người chết đuối vớ được cọc, bà Hiền vội lao lại chỗ chồng mà hốt hoảng nói: nó về, nó muốn giết tôi ông ơi, ông cứu tôi với. Lão Hàn khó hiểu, chẳng hiểu mụ vợ đang nói gì. Lão bực dọc hất bàn tay đầy mồ hôi của bà ra rồi gắt gỏng: nó là ai? Bà Hiền nhìn ngó xung quanh như thể đang sợ sệt cái thứ gì đó. Đoạn bà rụt rè đáp lại: là con Mai. Con Mai? Lão Hàn ngạc nhiên, con dâu lão chết rồi thì còn ai ở đây nữa. Lão cạn lời với mụ vợ lẩm cẩm: nó chết rồi còn gì, bà chỉ được cái tưởng tượng linh tinh. Thôi, dỗ thằng cô Phúc đi kìa. Bà Hiền bấy giờ mới nhớ đến đứa cháu đích tôn vẫn còn đang quấy khóc trên giường. Bà vội tiến lại, bế nó lên mà cưng nựng: cụ cưng của bà, nín nào, nín nào. Lão Hàn thở dài toan quay đi thì bị bà Hiền gọi giật lại: ông, ông cho bà cháu tôi sang ngủ cùng, chứ tôi không dám ở đây một mình đâu. Lão Hàn chẹp miệng: đành phải thế thôi chứ biết làm thế nào. Chả hiểu mụ vợ ăn phải cái gì mà hôm nay đốc trứng mà với chả quỷ, làm lão đau hết cả đầu. Ra đến bên ngoài, hai người bắt gặp vợ chồng của tên Thái. Hắn ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ không vui rồi hỏi: có chuyện gì mà bố mẹ ầm ĩ lên thế, mất cả giấc ngủ của con? Lão Hàn lắc đầu ra hiệu cho tất cả giải tán. Bà Hiền bế theo đứa cháu mà chân tay vẫn không ngừng run rẩy, chốc chốc lại ngó ra đằng sau xem có ai đang theo mình không. Chẳng hiểu tại sao bà luôn có cảm giác đang có một cặp mắt theo dõi mình từ đằng sau, nhưng mỗi lần bà quay lại thì hoàn toàn không thấy gì cả. Bà ta tự trấn an bản thân rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Ôi trời ơi, cái quái gì thế này? Mới sáng sớm, cả nhà lão Hàn đã bị đánh thức bởi tiếng la của A Hà. Mặt mày ai nấy đều vô cùng khó chịu, nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì. Tiền Thái nhanh nhạo ra trước, vừa mới đến nơi chưa kịp hỏi gì, đã bị vợ nói cho một trận. Anh hôm qua đi nhậu ở đâu về mà lại bẩn như thế này hả? Anh nhìn xem, nhà chứ có phải chuồng heo đâu mà bùn lầy như vậy chứ. Thái ấp úng. Đúng là hôm qua hắn có đi uống rượu thật, nhưng mà đi xe chứ đâu có đi chân đất đâu mà lại có vết chân trên sàn. Hắn giơ chân mình lên cho vợ xem, vội vàng thanh minh: em nhìn này, chân anh sạch bong mà, có thấy bùn đất gì đâu. Bấy giờ ông bà Hàn Hiền mới chạy sang, thấy con dâu bực bội thì cũng hỏi vội: cái gì mà mới sáng sớm đã sùm lên thế? À Hà đỏng đảnh chỉ tay về những dấu chân trên sàn mà than: đấy, bố mẹ nhìn xem, anh Thái anh đi nhậu về không biết rước cái thứ bẩn thỉu gì về nhà nữa, nhìn mà phát tởm ra được. Hay, đã bảo là không phải anh mà. Tiền Thái dãy nảy cả lên, hắn nhanh chóng bước tới ướm luôn bàn chân của mình so với vết chân trên sàn kia. Đấy, bố mẹ xem, chân con to hơn bao nhiêu mà lại bảo là chân của con, đúng là trò hề mà. Bấy giờ Hà mới nhìn lại, đúng thật là chân của chồng ả to hơn nhiều. Suy xét kỹ thì chỉ có thể là chân của đàn bà mà thôi. Ả đánh mắt về phía mẹ chồng, vẻ mặt không hài lòng: mẹ từ sau đi đâu về thì nhớ rửa chân cho sạch rồi hãng bước vào nhà, chẳng bẩn chỗ nào mà chỉ bẩn mỗi chỗ cửa phòng con mới khổ. Bà Hiền cáu tiết chẳng thèm nói nhiều mà ướm luôn chân mình vào. Lần này chân bà lại bé hơn một chút. Bà đai nghiến: đấy nha, cái con mặt mâm kia nhá, mày thấy gì chưa? Chân mày chứ còn chân ai vào đây nữa mà điều tra. Hà há miệng, không thể nào là như vậy được. Nhưng bà Hiền và Thái đều đã thử, và không phải, chân lão Hàn lại càng không. Vậy thì đối tượng duy nhất còn lại chỉ còn ả mà thôi. Ả nghi hoặc nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua. Rõ ràng là không đi đâu cả cơ mà. Vậy tại sao lại có dấu chân này cơ chứ? Không tin thì cứ thử xem. Tên Thái bên cạnh thấy vợ đăm chiêu thì kích tướng. Này thì ban nãy mạnh miệng lắm cơ mà. Hà rụt rè bước lên trên, đặt hở chân lên vết đen xì đang bốc mùi trên nền nhà. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên vì chân của ả cũng không hề khớp. Vậy thì dấu chân này là của ai mới được? Bấy giờ tất cả mới để ý rằng dấu chân ấy dẫn từ căn phòng hôm qua bà Hiền nằm rồi đến phòng của vợ chồng tên Thái thì dừng hẳn. Không cần nói cũng biết tất cả đang lạnh gáy đến nhường nào. Lão Hàn vội đổi chủ đề. Có khi hôm qua ai sang rồi mình không biết đấy thôi. Còn Hà mang nước lên rồi cho sạch đi. Nói đoạn, lão quay người bước đi. Cũng không ai dám ở lại đây nữa. Dường như ai nấy đều cảm giác được sự nguy hiểm đang đến rất gần. Một thế lực vô hình mà không ai có thể chống chọi. Hà này, mẹ phải đi có chuyện. Mẹ ở nhà trông mộ mẹ thằng Cô Phúc nhá. Giọng bà Hiền cất lên sang sảng ở bên ngoài, vọng hẳn vào phòng riêng của Hà, khiến Hà khó chịu bật người dậy. Tính cãi lời nhưng thôi, dù sao cũng là người cùng một nhà, gây gổ với nhau mãi cũng chẳng được gì cả. Hà đành vâng một tiếng rồi lại nằm tiếp. Nhưng nằm chưa được 5 phút thì thằng bé bất ngờ kêu ré lên. Hà nghe thấy nhưng mặc kệ, đằng nào cũng đâu phải là con của Hà cơ chứ. Cứ thế, Hà để mặc đứa trẻ khóc đến khản cả họng mà không có người dỗ. Ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về, bắt được con cá con chê đem về nấu cháo cho con ăn. Ơi. Hà đang mơ màng nằm ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng ru à ơi ngọt lịm. Thằng Phúc cũng không còn thấy khóc nữa. Có lẽ bà Hiền đã về và đang ru cháu ngủ. Nghĩ vậy, à lại nằm xuống, xoa nắn cái bụng bầu ngày càng nhô lên. Nhưng chẳng được mấy chốc, à bật người dậy. Ánh mắt lo sợ, hoang mang đến tột độ. Giọng hát này rất lạ, chứ không phải giọng của bà Hiền. Vậy thì người đang ru kia là ai? À tự nhiên thấy rợn cả tóc gáy, nửa muốn sang xem có chuyện gì, nửa lại sợ hãi mà không muốn sang. Nhưng sự tò mò đã thôi thúc bước chân của à. À rón rén bước ra bên ngoài, nhằm theo tiếng hát ru kia mà đi tới. Đó không phải nơi nào xa lạ, mà chính là phòng của vợ chồng bà Hiền. Tiếng người con gái ru à ơi vẫn còn vang vọng bên trong. Lúc này, tim à đã đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy bổ cả ra bên ngoài. À đưa tay ẩn nhẹ cánh cửa, quan sát vào bên trong. Một người con gái với mái tóc dài lê thê chấm đất, mặc bộ quần áo sờn cũ rách rưới đang bế thằng Cô Phúc trên tay và đưa qua đưa lại. Đứa trẻ chìm vào giấc ngủ như được sưởi ấm trong bàn tay của mẹ mình. Trong lúc ả đang quan sát người con gái lạ kia thì bất ngờ cô ta ngẩng mặt lên, gương mặt xanh xao hốc hác cùng với hai con ngươi rực lửa nhìn ả chằm chằm. Khóe miệng của cô nhếch lên cười quỷ dị. Sao mày dám bỏ con tao? Sao mày dám? Vừa nói, từ thất khiếu của người con gái chảy ra những giọt máu đỏ lòm. À Hà ngồi thụp cả xuống đất. Người trước mặt không phải là vợ trước của chồng à hay sao? À hét lên một tiếng rồi mất liền. Em tỉnh rồi à? Thấy trong người sao? Thái sốt sắng hỏi vợ khi thấy Hà vừa mở mắt. À mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, thậm chí bất ổn mà hét toáng cả lên, khiến ảnh nế đều giật bắn cả mình. Bà Hiền bế đứa cháu trên tay lại gần rồi hỏi. Định hét vỡ cả cái nhà này à? Có bầu mà không biết đường đi với đứng, để ngã lăn quay ra đấy rồi cháu tôi ra sao? À Hạ vừa nhìn thấy thằng bé Phúc thì hoảng loạn hét lớn cả lên. À chùm chăn kín mít, tay run rẩy chỉ tay về phía thằng bé lắp ba lắp bắp. Nó là quỷ đấy. ở hai cái cô này, ai là quý? Cổ mình là quý đấy. Bà Hiền tím mặt quát lại con dâu rồi đi ra chỗ khác không thèm để ý đến ả nữa. Lão Hàn cũng đi theo. Dường như lão cũng chẳng quan tâm gì đến đứa con dâu này cả. Chỉ còn lại hai vợ chồng với nhau, Hà chộp lấy tay của chồng mà van vỉ. Anh ơi, mình ra ở riêng đi, chứ ở đây em sợ lắm. Sợ cái gì mới được, ở đây nhà cao cửa rộng còn không thích à? Nhưng mà... Thấy ả ấp úng mãi chẳng nói, tên Thái cáu ra mặt. Nói nhanh đi, mà giấu giếm cái gì nữa? Bạn nãy em gặp con Mai nó về, nó bảo em sao em lại bỏ con nó, nhìn nó ghê lắm anh ơi. Vừa nói, khuôn mặt ả trở nên méo mó. Ả nhìn ngó xung quanh như thể bất cứ khi nào hồn ma của Mai cũng có thể vồ ra bắt lấy ả vậy. Thái nghe ả nhắc đến tên vợ cũ thì sạm mặt lại. Vốn dĩ từ trước đến nay hắn không tin vào ma quỷ, huống hồ chi là con gặp. Hắn muốn quát lắm nhưng nghĩ cho đứa con trong bụng của ả nên chỉ khuyên răn. Em áp lực quá nên mới sinh ảo giác như vậy thôi, đừng lo lắng quá. Nhưng mà... Không có nhường nhị gì cả, nghỉ một lúc rồi ra ăn cơm. Thái buông một câu rồi trực tiếp đi ra bên ngoài, để lại Hà với những suy nghĩ quái gở. À không dám nhìn xung quanh vì sợ rằng sẽ bắt gặp hình ảnh của Mai. Nếu gặp lần nữa thì à sẽ chết mất. Cả ngày hôm đó à không dám đi đâu mà chỉ rú rú ở trong phòng của mình, khiến cho chồng à cũng phải phát bực. Cầm bừng nước rót tận nơi nhưng à chỉ ăn được vài miếng rồi lại bỏ. Em phải ăn cho con chứ, cứ thế làm sao mà được. Nhưng em sợ lắm anh ơi, em sợ cô ta sẽ giết em mất. Trời ạ. Thái lắc đầu ngán ngẩm, không nói gì thêm mà trực tiếp đi ra bên ngoài. Màn đêm lại buông xuống, Thái giờ này chắc vẫn đang nhậu với mấy thằng bạn du côn nên chưa thấy về phòng. Hà vẫn trùm chăn kín mít cả người, dần dần thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng ả cảm thấy lạnh hết toàn thân, vội kéo chăn lên toan ngủ tiếp thì ả lại giật mình khi chiếc đệm khẽ nhún xuống dưới. Tưởng chồng nhậu về, Hà xoay người lại ôm lấy thân người đó thì thầm. Sao anh đi lâu thế? Không có tiếng người trả lời, chỉ có hơi thở lạnh lẽo không ngừng phát ra từ thân thể đó. Hà ôm chặt bóng người đó, mũi khịt khịt một lúc rồi nhăn mặt cầu nhỏ. Người anh thối thế, anh mau đi tắm đi. Nói đoạn à quay người đi chỗ khác. Chiếc đệm lại khẽ nảy lên, nói rõ người ban nãy nằm cạnh cô đã đi ra chỗ khác. À nghe ngóng tiếng động, nhưng rồi 1 phút đến tận 5 phút cũng không thấy ai mở cửa. Chẳng lẽ chồng à vẫn đang ở đây hay sao? À hít hít vài hơi, mùi thối vẫn thoang thoảng nơi đấy, chứng tỏ người kia vẫn chưa hề đi. À trừng mắt, dường như đã nhận ra điều gì đó. Đúng lúc này, gáy của à nhận được một hơi lạnh toát. Hà rùng mình ớn lạnh, toàn thân cứng ngắc quay ra đằng sau. Đối diện với à không phải là Thái, mà chính là gương mặt kinh tởm của Mai. Hồn ma nữ đang ghé sát mặt của mình vào gương mặt kinh hoàng của Hà, làm cho à hét lên kinh hoàng. Hà vực dậy, lê tấm thân nặng nề vào sát góc tường. Trước mặt à, hồn ma của Mai đang từ từ bò bằng tứ chi lại gần. Đầu chị Mai nghẹo hẳn sang một bên, nước từ trong miệng chảy ra đen sì cả tấm ga giường. Chị gầm lên tức giận. Sao mày nằm ở giường tao? Sao mày cướp chồng tao? Chúng mày ác lắm. Hà sợ xanh mặt, tay chân khua lên loạn xạ, miệng không ngừng van xin. Tôi không làm gì cả, tất cả là do bà Hiền, tôi không biết gì hết. Chị Mai cười đau đớn, ánh mắt càng trở nên đỏ ngầu. Mày cướp chồng tao lại dám đổ lỗi cho bà Hiền. Vì mày mà con tao không được tình thương của cha nó. Cũng chính mày gián tiếp làm tao bị hại chết. Tất cả chúng mày nhất định sẽ phải trả giá. Nói đoạn, chị Mai lao hẳn vào người của ả. Hà trợn mắt, chân đạp tứ tung hỏng thoát khỏi sự nguy hiểm trước mặt. Ôi cha! Thái đau đớn ngã lan xuống đất vì vô duyên vô cớ lại bị vợ đá bay. Thốn hơn nữa là lại đánh đúng cái chỗ hiểm khiến hắn đau không chịu nổi. Bấy giờ, Hà mới mở mắt nhìn lại. Người trước mặt nào có phải hồn ma của Mai mà chính là Thái. Hóa ra ả đá chồng của mình mà không hề hay biết. Anh ơi, anh có sao không? Không sao mới là lạ đấy. Thái lồm cồm bò dậy, nhăn nhó đáp lại. Ả Hà vội leo xuống, ôm chầm lấy chồng ngó nhìn xung quanh. Gương mặt của ả đã tái xanh tái xám cả đi. Anh ơi, nhà mình có ma, có ma thật đó anh. Lại nữa. Thái cáu bẩn hất tay của ả, gương mặt khó chịu như gặp phải kẻ điên vậy. Hắn vùng vằng đi ra bên ngoài, đóng sầm cửa lại, mặc kệ cho cô vợ vẫn đang gào khóc ở bên trong. Hắn đi ra đằng sau nhà, xúc một gáo nước giếng mát lạnh rửa qua chân tay, miệng không ngừng lẩm bẩm. Khéo nó sắp điên đến nơi rồi, lấy phải con vợ điên nữa thì mệt hết người. Đột nhiên hắn khựng lại, vì ngay lúc này từ phía sau lại vang lên những tiếng động sột soạt kỳ lạ. Hắn quay ngoắt lại ra đằng sau, miệng quát lên khe khẽ. Ai? Nhưng hoàn toàn không hề có ai trả lời. Hắn ngó trước ngó sau, trong đầu thầm nghĩ. Chẳng lẽ có thằng nhìn trộm thật? Rồi hắn lại tự vỗ đầu mình trấn an. Nhà hắn kín cổng cao tường như vậy, có muốn cũng không vào được. Có vào thì cũng không thoát khỏi sự truy sát của hai con chó bẹt mà nhà hắn vẫn nuôi nhốt ở trong nhà. Nghĩ vậy, hắn hãy thong thả quay lại công việc chính, vì lúc này cũng đã khá muộn. Gió đêm thộc vào làm toàn thân hắn run rẩy. Hắn vừa quay đi thì trên cành cây nhãn đằng sau xuất hiện một bóng trắng đang treo lơ lửng ở trên đó. Cô gái ngồi đung đưa cái chân, mái tóc dài đen sẫm phe phẩy trước gió. Miệng cô khẽ nở ra một nụ cười ma quái. Chồng ơi! Tiếng gọi của chị Mai âm lãnh vang vọng cả không gian ban đêm tĩnh mịch. Tên Thái dường như cũng nghe thấy, liền quay phát lại, nhưng chỉ thấy màn đêm tăm tối trước mặt mà thôi. Hắn bất chợt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, vội vàng rửa nốt cái chân còn lại rồi nhanh nhẹn đi vào. Nhưng chưa đi được ba bước thì hắn lại bị ai đó gọi giật lại. Hắn ngước nhìn theo tiếng gọi mê hồn đó. Ở góc vườn không biết từ đâu một cô gái lại ở đó. Cô gái mặc một chiếc áo mỏng tang, nửa che nửa không, như muốn khiêu khích con sói già trước mặt. Tên Thái cố phóng tầm mắt nhưng lại không thể nhìn thấy gương mặt của cô gái. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô cũng đã đủ thôi thúc dục vọng trong hắn trỗi dậy. Hắn thèm thuồng như con hổ đói, vội vàng lao đến, mặc cho không biết vì sao người con gái lạ lại vào đây được. Hắn vồ lấy cô gái mà hôn ngấu hôn nghiến. Người con gái kia cũng chẳng kháng cự mà mặc cho hắn hành sự, làm hắn lại càng hăng máu hơn. Hắn ghì chặt lấy cô, không để cho cô gái có thể kêu lên một lời. Dường như người con gái cũng đáp trả lại điều đó. Cô đưa bàn tay lên bám chặt lấy tấm lưng của hắn, làm cho Thái vô cùng thích thú. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn cảm thấy đau nhức toàn thân. Cô gái kia đang dùng móng tay của mình cấu chặt lấy hắn. Hắn có thể cảm thấy rõ những giọt máu đang chảy trên người của mình. Hắn đau đớn hét lên. Con điên này, mày làm cái gì vậy? Lúc này hắn mới để ý đến khuôn mặt của cô gái. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là chị Mai. Chị vẫn nằm đó, nhìn hắn cười ma mị. Nào đâu còn là cô gái quyến rũ ban nãy. Toàn thân chị co lại, cong queo như que củi. Duy chỉ có 10 ngón tay vẫn đang bám chặt lên lưng của Thái không buông rời. Chồng ơi, em nhớ chồng quá. Chồng ơi. Thái tái mặt, hắn thở hổn hển không ra hơi. Con nằm mơ hắn cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại vợ cũ của mình. Hắn vùng dậy, toàn bỏ chạy nhưng không thể nhúc nhích được. Chỉ cần cử động một chút là những móng tay kia lại càng cắm ngập vào người của hắn hơn. Chị Mai dần dần cử động thân người, áp sát gương mặt xương sầu của mình vào hắn. Mẹ con mày, để mặc cho tao chết, tao sẽ khiến chúng mày phải chết chung mới cam lòng. Thái sợ hãi, hai tay chấp lại van xin. Mai ơi, anh xin em, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, không còn tình cũng còn nghĩa em ơi. Nghe những câu nói không biết hổ thẹn của hắn, chị Mai cười lên sặc sủa. Chị không do dự mà cắm ngập bàn tay vào người của hắn. Một tay rút ra trực tiếp xé toang miệng của hắn, kéo dài đến mang tai. Mày còn dám nói hai từ vợ chồng với tao à? Thái trợn mắt, hắn đau đớn như muốn chết đi. Nhưng làm sao chị Mai lại để hắn chết dễ dàng đến như vậy? chỉ chứng kiến hắn giãy giụa trong đau đớn, căm phẫn nghĩ lại những đắng cay tủi nhục mà bản thân đã phải trải qua. Chúng ác quá, đến chết chị cũng không được mổ chôn tử tế, vậy thì còn tình còn nghĩa gì ở đây cơ chứ? Ác giả thì ác báo, hồn ma chị Mai biến mất, để lại thân xác của gã chồng tệ bạc đang giật lên từng hồi. Hắn trợn mắt và lìa xa nhân thế. Sáng ngày hôm sau, khi Hà thức giấc vẫn không thấy chồng đâu. À ngó nhìn xung quanh, nhưng dường như cả đêm qua chồng à không về phòng thì phải. Nghĩ rằng chồng vẫn còn giận mình, Hà liền đi ra bên ngoài tìm kiếm, nhưng gọi thế nào cũng chẳng thấy hắn đâu. Bà Hiền lúc này mới đi ra, thấy con dâu sốt sắng đi tìm chồng thì hỏi: "Thế tối qua nó không về hay nào?" "Tối qua anh ý về rồi, lại đi đâu đó? Còn nghe rõ tiếng rội nước ở ngoài vườn. Chắc là anh ý đi rửa chân tay. Vậy mà sáng nay dậy lại không thấy đâu cả. Tôi cũng đến chịu cô. Chồng không về, ngủ cũng không đi tìm. Đúng là vô tích sự mà." "Còn..." À muốn cãi lắm, nhưng vấn đề trước mắt là phải tìm được chồng đã. À cùng bà Hiền lao ra ngoài giếng. Sổ chậu vẫn còn ở đó mà người thì không thấy đâu. Bất chợt bà Hiền phóng mắt về cuối vườn, hình như hai con chó bẹc dê đang làm gì ở đó thì phải. Bà cùng đứa con dâu vội vàng chạy đến xua chúng đi. Khi hai con chó tản mất, cả hai kinh hoàng thét lên, vì ngay trước mặt họ lúc này là xác chết của Thái. Hắn chết trông vô cùng kinh khủng, miệng bị xé toang, trên lưng còn chi chít những lỗ nhỏ như bị cái thứ gì đó đâm thủng vào sâu bên trong. Gương mặt bị lũ chó cặm cho nham nhở, cánh tay cánh chân cũng bị cắn cho rách toác mấy miếng thịt, vẫn còn vương vãi trên mặt đất. Chỉ thấy à Hà hét lên một tiếng rồi ngất lịm, còn bà Hiền chỉ biết bỏ lết vào bên trong gọi chồng. Lão Hàn thấy động, bế vội đứa cháu ra bên ngoài xem tình hình. Thấy thi thể của con trai, lão cũng chết nghẹn không nói được gì. Cái chết của Thái là vụ án chấn động cả ngôi làng nhỏ. Từ trước đến nay họ chưa thấy ai chết và kinh dị như hắn, lại còn bị chính con chó Trương Thành của mình làm thịt. Ai nấy đều không dám nhìn vào xác chết của hắn, ngay cả người nhà cũng không dám, huống chi là những người không máu mủ huyết thống gì. Đám tang của hắn cũng hiu quạnh lắm, chỉ có những người họ hàng thân thích là ở lại qua đêm, còn những người hàng xóm chỉ đến tiễn một lúc rồi đi luôn. Một phần vì họ sợ, phần khác vì khi sống Thái cũng chẳng là kẻ tốt đẹp gì cho cam, nên người làng cũng ghét ra mặt. Nếu không phải vì nhà hắn có tiền thì chắc cũng mọt tù vì cái tội đánh nhau với cả đâm người hơn chục lần một năm của hắn. Bà Hiền vẫn chưa hết kinh hoàng, bà ta nằm im thin thít trong phòng cùng với đứa cháu mà khóc rưng rức như trẻ con bị lấy mất quả. Thằng Phúc vẫn nằm yên không khóc, cả căn nhà yên lặng đến lạ thường. Đứa con duy nhất trong nhà đã chết thảm, khiến cho lão Hàn xót xa trong lòng nhưng vẫn không dám biểu hiện ra bên ngoài. Lão bây giờ là trụ cột duy nhất, nếu gục ngã thì còn ai chèo chống cơ ngơi này được. Lão vừa đít điếu thuốc vừa nhả khói và khí quyển, ánh mắt mơ màng nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chợt có tiếng chân người ở đằng sau bước đến, lão khề khà cất giọng hỏi: "Bà Hiền đấy à, không ở trong phòng ra đây làm chi? Cũng không ngủ được hả?" Lão hỏi mà không thèm quay lại nhìn, mãi mấy phút sau vẫn có người quay lại thì lão mới ngoái ra đằng sau xem thử. "Không có ai ở đây cả, thật kỳ quái. Rõ ràng ban nãy có tiếng người cơ mà, tại sao bây giờ lại không có ai?" Lão lẩm bẩm ở trong miệng, nhưng rồi lại mệt mỏi tựa đầu vào bức tường mà ngủ thiếp đi. "Mai ơi, lên đây bố bảo." Tiếng lão Hàn gọi chị Mai vang vọng xuống cả bếp, làm chị giật mình vội vàng chạy lên xem có chuyện gì. "Dạ, bố gọi con à?" "Lại đây bố biểu." Lão dùng ánh mắt đỏ gay nhìn cô con dâu tội nghiệp như lão cáo già đang kiếm mồi. Nhìn vào đôi mắt ấy, chị Mai cảm thấy có điều không hay, liền tìm cách chuồn ra bên ngoài. Nhưng lão nào có để chị thực hiện được ý định đó. Lão chạy đến ôm chặt lấy chị. Mùi rượu thọc vào mũi khiến chị vô cùng khó chịu. Chị gào khóc dữ dội, dùng hết sức lực để chống lại con quỷ trước mặt. Nhưng lão chẳng thèm để ý đến cái bụng bầu của chị, mà cứ thế đè nghiến chị xuống. Khi chị bất lực, tưởng như cuộc đời này thế là kết thúc, thì cánh cửa phòng mở toang. Bà Hiền xông vào, khiến cả hai ngỡ ngàng. Chính vì thế mà chị cũng được giải thoát khỏi bàn tay hộ pháp của bố chồng. À, chúng mày nhân lúc tao không ở nhà mà meo mả gà đồng nhá. Tao là tao giết cả lo chúng mày. Nói đoạn, bà ta lao đến cấu xé cả hai. Chị Mai ấm ức vội giải thích. Mẹ ơi, con không biết gì cả. Con không có lỗi. Mẹ tha cho con đi. Lão Hàn bấy giờ mới phản ứng lại. Lão giữ chặt tay vợ mà giải thích. Không phải như bà nghĩ đâu. Đúng rồi. Là nó câu dẫn tôi. Nó. Lão vừa nói vừa lấy tay chỉ thẳng vào mặt chị Mai. Đứa con dâu không bằng người hầu này, dù có trăm cái miệng cũng không thể nào có thể cãi lại được với vợ chồng ác quỷ đó. Bà Hiền túng tóc chị giật ngược ra đằng sau và đôn đốt vào gương mặt gầy gò đó không một chút nương tình. Bà ta đay nghiến gì và chị không chút thương tiếc. Chị Mai bị đánh đến chảy cả máu mồm máu mũi mới được bà Hiền tha cho. Nếu không phải hai tay đã sưng húp cả lên thì chị còn no đòn với bà. Thấy chị lê lết ra bên ngoài, lão Hàn chớp chớp mắt nhìn mụ vợ độc ác. Đoạn lão vội đóng cửa lại, xum xoe nịnh vợ. Đấy, bà không về kịp thì nó sơi mất chồng bà rồi. Lão còn dám nói à? Bà Hiền lấy tay vặn tay lão mà nghiến răng ken két. Bà lại thừa biết cái tính của chồng mình lăng nhăng, nhưng muốn để ra oai với lão nên bà lấy chị Mai ra để làm vật xả giận. Nói rõ cho lão biết, bất kể có nhân tình nào của gã mà để bà bắt được thì chỉ có xuống lỗ mà thôi. Bà Hiền đi ra ngoài. Đúng lúc đó chị Mai bước vào trong. Gương mặt chị bê bết toàn máu là máu. Chị nhìn lão cười man dở. Lão Hàn rùng mình chỉ tay về phía chị. Mày bị điên à con kia? Nhưng chẳng để cho lão nói thêm, chị Mai cầm trên tay con dao bầu xăm xăm đi tới. Lão đã làm hại biết bao con gái nhà lành, khiến cho bao người phải tự tử vì nhục nhã. Lão đáng phải chết chứ không thể nhợn nhơ như vậy được. Chị Mai để lão xuống bàn, con dao bầu sơ lên ngay trước của quý của lão. Lão Hàn kinh hãi muốn vùng chạy, nhưng cơ thể như dán chặt vào bàn, không thể nhúc nhích. Khuôn mặt của chị Mai dần trở nên man dở. Từ hai hốc mắt, những dòng máu đỏ tươi chảy ra chui luôn vào miệng của lão, làm lão phải nôn khan khó chịu. Lão đau đớn hét lên khi cảm nhận được cơn đau dữ dội từ phần thân dưới, rồi lão bật tỉnh. Hóa ra là một giấc mơ. Lão thở phào nhẹ nhõm, nhưng không, khi lão nhìn xuống phần thân dưới của mình thì máu đã chảy ra bê bết từ lúc nào. Trên tay lão vẫn còn cầm con dao bầu sắc nhọn. Lão kinh hãi ngã vật xuống đất, cơn đau ập đến như muốn nuốt chửng lão vậy. Bà Hiền chạy ra thấy chồng đang co giật thì kêu gọi hàng xóm sang đưa đi bệnh viện. Người ta phải cố gắng lắm thì mới giữ được cho lão không cử động, thì mới di chuyển được. Lão Hàn nằm bất thần trên giường bệnh. Cổ quý của lão đã không thể giữ được. Vậy là thói trăng hoa của lão cũng chẳng còn chỗ dùng nữa. Nhưng hơn hết, lão sợ chị Mai sẽ trở về mà lấy mạng của lão, chứ không chỉ cắt đi một bộ phận của lão mà thôi. Lão run rẩy không muốn trở về nhà. Lão sợ đến tột độ, sợ đau và cả sợ chết. Bà Hiền bế đứa cháu trên tay, miệng hát ru những câu à ơi quen thuộc. Những việc đã xảy ra khiến bà phải nghĩ lại những gì mà bản thân đã từng làm. Trong lòng tự nhiên lại có một tia hối hận. Bà ta biết rằng những sự việc này không phải tự nhiên mà có. Nó là cái giá mà gia đình bà ta phải trả. Cánh cửa trong nhà chợt đóng lại dữ dội. Tất cả cùng mở ra rồi lại đóng sầm lại trong sự kinh hãi của người phụ nữ trung niên. Bóng đèn trong nhà cũng vỡ toang. Màn đêm đã bao phủ tất cả. Bà Hiền vội đặt đứa cháu xuống giường, chạy ra cố gắng mở cửa nhưng không thể được. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Giọng nói run rẩy vang lên trong khắp căn phòng. Bà Hiền sợ hãi quay ra đằng sau nhìn ngó xung quanh. Đúng lúc đó, một cái đầu thò từ trên trần nhà xuống, mái tóc xóa ra bao phủ cả khuôn mặt của bà. Mẹ có nhớ con không? Chị Mai cất tiếng gọi làm bà Hiền giật mình hốt hoảng ngã nhào ra đằng sau. Mày... Bà ta chỉ tay về hướng của chị run sợ lắp bắp nói. Chị Mai vẫn treo người trên trần nhà, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bà ta. Chúng mày giết tao. Chúng mày đã giết tao. Bà Hiền có vùng vẫy muốn mở cửa để thoát ra bên ngoài, nhưng lại không thể. Bà ta bất lực quay ra van xin kẻ mà bà ta trước đây luôn hành hạ. Mai ơi, mẹ xin con, hãy tha cho mẹ con ơi, mẹ không muốn chết. Chị Mai bất ngờ xả xuống mặt đất, trực tiếp vồ lấy thân người của bà ta. Những móng tay cắm vào trong cổ họng, chỉ sâu thêm một chút nữa là có thể giết chết bà ta. Thế lúc ta đang đau đớn thì chúng mày còn muốn cứu tao không? Suốt ngày suốt tháng tao hầu hạ cho chúng mày, vậy mà chúng mày nào có để tao yên. Chính mày đã hành hạ tao, mày đáng phải chết. Những ngón tay của chị lại cắm sâu hơn một chút, nhưng chưa đủ để lấy mạng của bà ta. Bà Hiền đau đớn nhưng không dám cử động, vì chỉ cần di chuyển một chút thôi cũng đủ để bà ta chết tươi. Tiếng khóc của thằng cô Phúc vang lên làm chị Mai phải khựng lại, ánh mắt dần trở nên bình thường. Chị đút tay của mình ra, bà Hiền đau đớn nhìn chị bằng ánh mắt sợ hãi. Chị từ từ lại gần đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra, nước mắt rơi xuống lã chã. Nín đi con ơi, hãy nín đi. Chất giọng ấm áp của chị vang lên, đứa trẻ dương đôi mắt tròn xoe nhìn chị, như thể nó cũng nhận ra mẹ của mình. Chị đưa tay chạm vào cơ thể của nó, nhưng chỉ xuyên qua chứ không thể chạm được. Chị căm phẫn, đầu quay 180 độ hướng ánh mắt hằn học về phía bà Hiền. Tôi sẽ không để bà chết. Tôi sẽ khiến bà sống mà không bằng chết. Như thế mới đủ để hành hạ con người ác độc của bà. Nói đoạn, vong hồn của chị biến mất vào hư không. Quả đúng như chị đã nguyền rủa, bà Hiền sau ngày hôm đó một mình cáng đáng tất cả mọi việc. Đứa con dâu thứ hai từ khi chồng mất cũng lấy trộm tất cả tiền bạc của chồng và về nhà mẹ đẻ. Một mình bà vừa chăm đứa cháu thơ, vừa chăm người chồng điên dại. Lão Hàn sau ngày hôm đó thì lúc tỉnh lúc mê, nhiều lúc lại chạy nhong nhong ngoài đường, hát vu vơ như kẻ thần kinh. Cuộc sống xa hoa bây giờ lại thêm xa xút. Họ không còn nhận ra gia đình khá giả ngày nào vẫn còn hống hách với dân làng. Niềm an ủi duy nhất của bà Hiền chính là đứa cháu rất mực thông minh và ngoan ngoãn. Ai nhìn thấy nó cũng phải trầm trồ vì gương mặt sáng lạng, nói rõ hơn tương lai sẽ phát đạt như thế nào. Bà Hiền đang đan nốt mấy chiếc giỏ tre, thấy cháu cứ lúi húi ở ngoài vườn thì gọi lại. Phúc ơi, con đang làm gì vậy? Đứa trẻ chạy vào gương mặt hớn hở. Con chơi với mẹ. Bà Hiền giật mình, mắt bà hướng về chỗ ban nãy mà thằng bé chơi. Một bóng hình quen thuộc đang đứng ở chỗ đó, nhìn bà và mỉm cười. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết quý vị nghe xong thì cảm nhận như thế nào về hai câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận. Và thực ra với những tác giả Mạnh Ninh và Mây Hạ thì đã quá quen thuộc với kênh rồi, nên là Thuận cũng không biết phải nói điều gì nữa. Nên là rất là mong tất cả quý vị có cái điều gì mà muốn gửi tới hai người tác giả qua những cái câu chuyện của họ thì quý vị hãy để lại nhé. Ví dụ có điểm gì mà quý vị cảm thấy hay, thấy thích ở tác giả cũng viết ra, hoặc là cảm thấy không thích, hoặc là cảm thấy muốn đóng góp ý kiến cho tác giả tiến bộ hơn thì quý vị cũng cứ viết lại. Thuận tin là những người tác giả trên kênh Người Dân Đường Quay Âm cũng luôn luôn đọc những comment về bình luận của quý vị để có thể hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Và chính bản thân Thuận thì cũng thế. Thuận cũng rất là hy vọng rằng mặc dù quý vị đã nghe Thuận nhiều rồi, Thuận thấy là cũng có nhiều lời khen dành cho Thuận, bên cạnh đó thì cũng có những cái lời vẫn còn chê, và cũng có những cái lời góp ý rất là chân thành. Nên là Thuận cũng rất là muốn qua mỗi một ngày thì bản thân mình phải hoàn thiện hơn, tốt hơn so với những ngày trước. Nên Thuận cũng mong rằng là quý vị cứ để lại cho Thuận những bình luận, những góp ý. Thuận không thể hứa rằng ngày 1, ngày 2 có thể thay đổi được ngay, nhưng qua thời gian, qua tuần, qua tháng thì Thuận sẽ thay đổi từ từ và cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, cố gắng hoàn thiện cái giọng đọc của mình hơn để có thể đem lại cho quý vị những mẩu chuyện, những cái giây phút giải trí đón nghe chuyện thật sự là hài lòng nhất. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Hy vọng rằng quý vị đến với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đón nghe những câu chuyện cho Duy Thuận đọc. Quý vị sẽ ủng hộ thật là nhiều hơn nữa và giới thiệu cho những người bạn của mình biết để kênh ngày càng phát triển hơn nữa. hiện tại có rất là nhiều những cái kênh mà đọc về cái mảng chuyện ma này, nhưng mà quý vị vẫn lựa chọn và đón nghe Duy Thuận thì đó là một cái niềm vinh hạnh rất là lớn với Thuận, một cái niềm vui cực kỳ lớn. Không, tiền bạc không thể nói lên cái cảm xúc đấy được đâu quý vị ạ. Có quý vị thì sẽ nói rằng Thuận đang có một gì đấy thảo mai, nhưng mà không, Thuận nói thật, nó vui thực sự quý vị ạ, khi nhận được những cái lời khen hay là những cái lời đóng góp của quý vị, mình cảm thấy có động lực hơn rất là nhiều, và tự dưng mình cảm thấy yêu cái công việc này hơn, yêu cái việc đọc truyện này hơn, yêu cái việc cống hiến cho quý vị khán giả nhiều hơn. Đấy, nên là rất là hy vọng rằng quý vị cứ đóng góp ý kiến cho Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ nhé. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon.